Bùi Trường Kính vừa nghe đến Tô Ngọc Ninh này ba chữ, đầu nhi liền bắt đầu đau, hắn liền tưởng không rõ, hảo đoan đánh cuộc, chính mình cũng không có làm cái gì, như thế nào Tô Ngọc Ninh liền coi trọng chính mình đâu. Kỳ thật rốt cuộc, Tô Ngọc Ninh đối Bùi Trường Kính cảm tình không phải tình yêu, chẳng qua là Bùi Trường Kính miệng quá tổn hại, mà Tô Ngọc Ninh là cái không chịu thua tính tình. Trước kia nàng cùng Cố Minh Phàm đấu đến sới đất phúc, tới nơi này về sau, chính nhàm chán, Bùi Trường Kính đưa tới cửa tới, cho nên nàng liền đem lực chú ý chuyển rời đến Bùi Trường Kính trên người. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là Bùi Trường Kính dung nhan hảo, mặc kệ là ai, gặp được đẹp người đều sẽ nhiều xem hai mắt. Mà Tô Ngọc Ninh khoảng thời gian trước chạy tới tìm Bùi Trường Kính, muốn không điểm phương diện này nguyên nhân, đi ra ngoài đại gia cũng không tin. Miễn bản nàng A, không đề cập tới nàng chúng ta vẫn là bạn tốt. Bùi Trường Kính đau đầu không thôi, Diêu Băng A, ngươi không có nói cho Tô Ngọc Ninh ta trở về tin tức đi. Không có A, ta lại không phải bà Ba Hoa, bất quá Bùi công tử, thiếu chủ thực mau liền sẽ lại đây, đến lúc đó Tô cô nương vẫn là sẽ biết ngài trở về liêu. Muốn trốn tránh vấn đề, như vậy trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Bùi Trường Kính thở một hơi dài, kia đều là về sau sự tình, về sau sự tình về sau lại đi. Diêu Băng cũng sẽ không hỏi nhiều Bùi Trường Kính sự tình. Đừng nhìn nàng không thuộc về Bùi Trường Kính quản hạt phạm vi, nhưng là Bùi Trường Kính là thiếu chủ biểu đệ, đối Diêu Băng tới cũng coi như là nửa cái chủ tử. Bùi Trường Kính đối bọn họ này đó ám vệ thực hảo, nhưng là Diêu Băng cũng biết chủ tớ có khác. Bùi Trường Kính sự tình, nàng nhưng không có tư cách hỏi. Cho nên nàng bắt được chính mình muốn trực tiếp tư liệu về sau, lập tức liền xoay người rời đi, chờ đến Diêu Băng biến mất ở trong phòng, Bùi Trường Kính lúc này mới sợ hãi lên, vừa mới Diêu Băng không đề cập tới nói, hắn đều cấp đã quên Tô Ngọc Ninh việc này. Đối với Bùi Trường Kính tới, Tô Ngọc Ninh đó chính là một cái đại phiền toái, hơn nữa Tô Ngọc Ninh thiện độc, hắn võ công tuy cao, nhưng là cũng ngăn không được kia vô khổng bất nhập độc dược A, cho nên nên như thế nào trốn tránh nàng, đây là một cái làm người đau đầu vấn đề. Bùi Trường Kính muốn né tránh, nhưng là hắn càng muốn trốn tránh Tô Ngọc Ninh, liền càng là trốn không thoát, hắn cũng không biết nói chính mình thống khổ kiếp sống, sắp xảy ra. Diêu Băng trở về Cẩn Vương Phủ, đem từ Bùi Trường Kính bên kia lấy tơi tư liệu tất cả đều đưa cho Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều tiếp nhận về sau cẩn thận lật xem lên. Đây là một phần tương đương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, mặt trên không chỉ có riêng có quan hệ với này đó lời đồn đãi là từ đâu bộc phát ra tới. Thậm chí liền vị kia Liễu họ công tử thân phận cũng bị lột cái đế triều. Liễu họ công tử là trong kinh thành một cái bình thường quan lại nhà công tử, tên là Liễu Viên, là một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Hắn ở kinh thành phong bình cực kém, hắn cũng là kinh thành các nơi hồng lâu khách quen, theo hồng trong lâu không ít cô nương đều cùng hắn quan hệ phỉ thiện. Cũng là vì hắn thanh danh không tốt lắm, cho nên tới rồi hiện tại cũng không có định ra việc hôn nhân. Người trong sạch cô nương chướng mắt hắn, mà những cái đó môn hộ cô nương hắn lại chướng mắt. Đừng nhìn hắn ra thế ở kinh thành chẳng ra gì, nhưng là hắn ánh mắt cao a, không xinh đẹp không cần, không có tài hoa cũng không cần. Dùng hắn nói tới, giống hắn loại người này trung long phượng, tự nhiên là muốn xứng tốt nhất nữ tử. Nhất có ý tứ vẫn là cái này Liễu Viên cùng Cẩn Vương Phủ vẫn là có điểm quan hệ, người này là Liễu Tư Kỳ ca ca, là Liễu Trắc Phi cháu trai. Cố Nam Kiều nhìn đến nơi này, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, lần trước Liễu Trắc Phi muốn làm nàng chất nữ, gả vào Cẩn Vương Phủ đương cái thân Vương Phi, chỉ tiếc nàng bị ám vệ cấp ném đi ra ngoài, bị thương, đến bây giờ Liễu Trắc Phi đều còn không có thể ra sân. Ám vệ kia nhất chiêu dọa chạy Cẩn Vương ra kia một đóa lạn đào hoa, cho nên Liễu gia đánh Cẩn Vương gia chủ ý không đến, liền đem ánh mắt tỏa định ở trên người nàng. Cái này Liễu gia a, thật đúng là làm người không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Cô nương, ta xem này phương khăn đồ án cùng Bạch cô nương lần trước đưa cho cô nương khăn rất là tương tự. Diêu Băng nhẹ giọng nói, chỉ vào bản vẽ Trung Hoa Lan nói, xác thật là giống nhau như đúc. Cố Nam Kiều cho khẳng định, này phương khăn cũng không phải ta sở thêu. Bất quá là khoảng thời gian trước cùng San San đi dạo phố, thấy được bên đường bán hoa sạp, ta dạy rồi hoa lan đẹp, nhưng là ta thêu ra tới không quá đẹp, San San nàng thêu hoa lan thêu không tồi, cho nên liền phải cho ta thêu một phương. Cố Nam Kiều cũng hồi tưởng, đi lên về này phương khăn sở hữu sự tình, cũng chính là bởi vì này phương khăn là Bạch San San sở đưa, Cố Nam Kiều cũng không có sử dụng quá, mà là đặt ở bàn trang điểm hộp trịnh bất quá Bạch San San đưa lại đây thời điểm. Khăn thượng cũng không có tự, mà Bạch San San khi đó nhắc tới, kinh thành khuê tú nhóm rất là thích ở khăn trong một góc thêu tên của mình. Cố Nam Kiều đã biết về sau lúc này mới thêu thượng một cái kiều tự, thêu hảo về sau liền phóng, không còn có chạm qua. Diêu Băng nghe được Cố Nam Kiều như vậy, lập tức liền đi mở ra bàn trang điểm phía dưới trang khăn hộp, chỉ là phiên biến hộp đều không có tìm được kia phương khăn. Cố Nam Kiều thấy vậy tình hình, trong lòng trong như gương, nàng cười lạnh nói, xem ra chúng ta Lê Hoa Ổ cũng xuất hiện một cái ăn cây táo, rào cây sung người. Hơn nữa người này còn có thể tiến nàng phòng, đối nàng khăn đặt ở nơi nào đều rõ ràng, nếu là một cái người xa lạ tới nơi này ăn cắp khăn, không Lê Hoa Ổ chung quanh ám vệ sẽ ra tay bắt, chính là vào được, cũng không biết khăn đặt ở nơi nào, dù sao cũng phải tìm kiếm một chút. Diêu Băng cũng nghĩ đến vấn đề này, ngày thường có thể tùy ý tiến vào Cố Nam Kiều phòng người không nhiều lắm, trong viện đánh tạp bọn tỷ nữ là vào không được, có thể tiến vào cũng không ngoài là nàng, Hoa Nguyệt, Tô Ngọc Ninh, Tú Hương này vài người. Muốn thật là này vài người bên trong có người phản bội Cố Nam Kiều, hậu quả thật đúng là chính là không dám tưởng tượng. Diêu Băng nghĩ đến đây, cả người đều không tốt, thiếu chủ làm nàng tới nơi này bảo hộ cô nương, chính là cô nương bên người xuất hiện nội quỷ, nàng lại liền đối phương là ai đều không thể xác định, thật đúng là làm người uể oải. Cố Nam Kiều thấy Diêu Băng sắc mặt khó coi, nơi nào không rõ nàng trong lòng ý tưởng, nàng đồng dạng cũng rất là nghi hoặc, hiện giờ ở Cẩn Vương phủ chung, Lê Hoa Ổ là an toàn nhất địa phương chi nhất, có thể đến nàng trong phòng người khẳng định đều là nàng tín nhiệm nhất người, chỉ là nàng tín nhiệm người, lại ở nàng không biết thời điểm phản bội nàng. Cố Nam Kiều trong lòng không khổ sở đó là giả, nhưng là nàng lại khổ sở, kia cũng đến đánh lên tinh thần. Cố Nam Kiều đem sở hữu tư liệu đều thu lên, đưa cho Diêu Băng, dặn dò nàng tâm gửi, đừng bị người thấy. Cô nương, kia chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Trong viện có dị tâm người, cô nương ở nơi này không an toàn. Diêu Băng quả quyết nói, không bằng ta đi đem trong sân người tất cả đều thẩm vấn một lần, tổng có thể tìm ra nội quỷ là ai. Không cần, ngươi cứ như vậy mới là kinh động nàng. Cố Nam Kiều đôi mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, nàng biểu tình tự nhiên nói, lưu trữ nàng còn hữu dụng, hiện tại đến lượt gấp đến độ không phải chúng ta, mà là Liễu gia. Cô nương, lời này như thế nào? Diêu Băng khó hiểu nói, cái gì kêu hiện tại đến lượt gấp đến độ là Liễu gia? Kia phương theo cô nương tên khăn đã tới rồi Liễu gia trong tay, nhân gia chỉ cần cầm này phương khăn làm văn, cô nương danh dự đã có thể toàn hủy hoại a. Cô nương như thế nào liền không nóng nảy đâu, còn ra nói như vậy. Cố Nam Kiều nói, chỉ cần chỉ bằng vào một phương khăn cũng không thể minh cái gì, hơn nữa ngươi là ta người bên cạnh, ngươi hẳn là biết ta trước kia dùng khăn không phải thêu hoa mai chính là thêu trúc diệp, hoặc là vô cùng đơn giản tố sắc khăn, ta sở hữu khăn cũng không có hoa lan khăn, càng không có ở khăn thượng lưu tự thói quen. Diêu Băng gật đầu, hơi chút nghĩ nghĩ, liền minh bạch lại đây, cô nương ý tứ là, chỉ bằng này phương khăn cũng không thể xác định khăn chính là cô nương sở hữu. Không sai, loại này lời đồn đãi cũng bất quá là lời đồn đãi mà thôi, ta muốn làm khi cái kia tới ăn cắp khăn người hẳn là muốn tìm một phương tương đối xông ra khăn, nhưng là ta khăn đều không có thêu tự, cũng đều quá mức với bình thường, ngạnh muốn liên lụy đến ta trên người rất khó, cho nên nàng mới lựa chọn kia phương tân khăn. Cố Nam Kiều bình tĩnh nói, nhưng là ta trước mặt người khác chưa từng có dùng quá như vậy khăn, chẳng sợ mặt trên thêu kiều tự, kia cũng không thể đại biểu chính là ta, trong kinh thành, tên có kiều tự cô nương hẳn là cũng không ít. Hoàng gia là không có, nhưng là không đại biểu những cái đó nhà cao cửa rộng còn có danh môn thế gia không anh thêu khăn vải dệt không phải nhất tinh quý, cũng không phải hoàng tộc chuyên dụng vải vóc, cho nên muốn bằng nương này phương khăn liền xác định là nặng, nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại đại gia sẽ nhiệt ý, bất quá là bởi vì tin tức này là lập tức bạo phát ra tới, khiến cho đại gia lực chú ý. Chỉ cần đối phương lấy không ra càng thêm leng keng hữu lực chứng cứ, như vậy cuối cùng chuyện này cũng bất quá là đại gia đàm tiếu một thời gian liền đi qua. Mà Cố Nam Kiều tới sở quốc cũng gần một năm, này một năm, nàng đi theo Tiêu Minh Hoa tham gia không ít khuê tú nhóm tụ hội, còn có một ít đại hình yến hội cũng đều không có sai quá, tin tưởng đại gia đối nàng phẩm vị cùng thói quen, hẳn là cũng là có điều hiểu biết. Diêu Băng cảm thấy nhà mình cô nương phỏng đoán rất có đạo lý, nàng thấy Cố Nam Kiều không chút hoang mang một chút cũng không nóng nảy, tự nhiên nàng cũng không nóng nảy, rất là bình tĩnh xuống dưới. Cố Nam Kiều nói, Diêu Băng thủ hạ của ngươi nhưng có võ công không tồi nữ ám vệ. Có, ở kinh thành liền có vài cái. Diêu Băng nói, cô nương là có chuyện gì muốn phân phó các nàng sao? Ngươi đi chọn lựa hai cái võ công tốt nữ ám vệ lại đây, ta hữu dụng chỗ. Cố Nam Kiều thực tín nhiệm Diêu Băng, Diêu Băng là Mặc Ngọc Hành cho nàng người, vẫn luôn đều ở bên người nàng, tận tâm tận lực bảo hộ nàng, muốn Lê Hoa Ổ chung ai đều có khả năng sẽ phản bội nàng, nhưng là Diêu Băng tuyệt đối sẽ không. Nàng là ám vệ xuất thân, độ trung tâm tự nhiên cũng so người khác đều cao. Diêu Băng không hỏi Cố Nam Kiều muốn tìm những cái đó nữ ám vệ có chuyện gì, nàng chỉ là được Cố Nam Kiều sau khi phân phó liền đem chính mình thuộc hạ người kêu lại đây. Cố Nam Kiều này xương thảnh thơi, một chút cũng không vì bên ngoài đồn đãi vớ vẩn mà phiền não, mà Liễu gia còn lại là có chút sốt ruột lên. Lời đồn đãi bùng nổ đã năm, từ lúc bắt đầu thời điểm đại gia đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng về phía Cố Nam Kiều, mọi người đều vạn phần khẳng định người kia là Cố Nam Kiều. Chính là đối với như vậy lời đồn đãi, Cẩn Vương phủ nhưng vẫn đều không có tỏ thái độ, Hoàng gia cũng không có ra mặt. Liễu gia đương ra người Liễu Đán ở biết bên ngoài nhiệt độ đã giáng xuống về sau liền có chút sốt ruột, hắn còn nghĩ muốn lăng xê, chính là trừ bỏ kia phương khăn bên ngoài, hắn trong tay cũng không có khác chứng cứ. Càng làm cho Liễu Đán cảm thấy thấp thỏm lo âu vẫn là có một ít danh môn phu nhân cùng khuê tú nhóm thả ra lời nói, là kia phương khăn cũng không phải Cố Nam Kiều, bởi vì Cố Nam Kiều trước kia quá chính mình không am hiểu thêu hoa lan, cho nên nàng dùng khăn không phải tố sắc chính là thêu hoa mai hình thức, trước nay đều không có gặp qua nàng dùng hoa lan khăn, càng đừng ở khăn thượng thêu tự. Đưa ra nghi ngờ người cũng không phải là một cái hai cái, nghi ngờ người nhiều về sau, đại gia cũng đều phản ứng lại đây, cảm tình là có người cố ý muốn đem nước bẩn bát đến Cố Nam Kiều trên đầu a. Trong lúc nhất thời, Cố Nam Kiều cùng người lén lút trao nhận ít người 2/3, còn có 1/3 bảo trì hoài nghi thái độ, bất quá cũng không có lại nghị luật. Nếu là Liễu gia có thể lấy ra càng thêm leng keng hữu lực chứng cứ, như vậy bọn họ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Liễu Viên ngồi ở ghế trên, lười biếng đánh ngáp một cái, hắn nhìn đến nhà mình cha vẻ mặt tối tăm ngồi ở chủ vị, chẳng hề để ý nói, cha, chuyện này có cái gì hảo buồn rầu, ta trực tiếp đi Cẩn Vương phủ tìm cô là được, đến. Lúc đó cùng Trường Ninh công chúa tới cái ngẫu nhiên gặp được, ta cũng không tin lấy ta năng lực còn không thể bắt lấy nàng. Đến nhẹ nhàng, ngươi cho rằng nhà chúng ta bây giờ còn có tư cách đi Cẩn Vương phủ, ngươi nương đã sớm cho ngươi cô đề thiệp, chính là tam phong thiệp đều chìm vào đáy biển, một chút hồi âm đều không có, Cẩn Vương phủ tinh binh ám vệ rất nhiều, ngươi ở bên trong làm điểm động tác đều sẽ bị người cấp ném ra tới. Liễu Đán lạnh lùng nói, Liễu Viên vừa nghe đến sẽ bị người ném ra tới, không tự giác liền nghĩ tới chính mình cô tình cảnh, liền Cẩn Vương phủ chắc phi đều bị người ném liền ném, hắn một cái chắc phi ngoại thích, nhân ra dựa vào cái gì sẽ thủ hạ lưu tình đâu. Mỹ nhân là quan trọng, nhưng là mỹ nhân lại quan trọng kia cũng không có mệnh quan trọng a. Liễu Viên rụt rụt cổ, không hề hé răng. Nhìn Liễu Viên kia túng dạng, Liễu Đán là giận sôi máu, tưởng hắn như vậy thông minh, như thế nào liền sinh ra một cái như vậy nhi tử, bốn đều không giống cái nam nhân. Nhưng Liễu Viên lại không tốt, kia cũng là con hắn a, vẫn là duy nhất nhi tử, cho nên Liễu Đán sinh khí về sinh khí, chính là nên vì Liễu Viên mưu hoa sự tình là một chút đều không hàm hồ. Viên nhi, ngươi thích Trường Ninh công chúa sao? Liễu Đán hỏi. Liễu Viên gật đầu như đảo tỏi, hắn sống đến lớn như vậy, thật đúng là không có gặp qua giống Trường Ninh công chúa như vậy xinh đẹp nhân nhi, giống như là chín tiên nữ, mong muốn mà không thể thành. Liễu Viên thực vừa lòng Cố Nam Kiều dung mạo, chẳng sợ Cố Nam Kiều là ở dân gian lớn lên, Liễu Viên cũng chút nào không ngại, dù sao Liễu gia cũng phổ phổ thông thông, cùng Trường Ninh công chúa rất là xứng đôi. Liễu Đán được đến Liễu Viên đáp án, hắn trong lòng có quyết đoán, muốn Liễu gia nâng cao một bước, hoặc là chính là đem Liễu Tư Kỳ gả cho Cẩn Vương gia, hoặc là chính là làm Liễu Viên cưới Trường Ninh công chúa, mặc kệ là cái nào thành, đối Liễu gia tới đều là một kiện có lợi vô tệ sự tình. Chỉ là muốn cưới Trường Ninh công chúa, khó khăn thật mạnh, bất quá trong tay hắn chính là có át chủ bài, chỉ cần Liễu Viên nguyện ý cưới, hắn tự nhiên sẽ nghĩ cách làm Liễu Viên như nguyện. Liễu gia ở đánh cái gì ý đồ xấu tạm thời không, mà này đó tới, Cố Nam Kiều cũng cùng thường lui tơi giống nhau, cứ theo lẽ thường ra cửa, không phải đi mặc gia y quán chính là cùng Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San đi bên ngoài đi dạo phố. Một chút đều không vì những cái đó đồn đãi vớ vẩn phiền não. Nguyên bản còn có 1/3 người cảm thấy Cố Nam Kiều hẳn là cùng Liễu Viên có điểm ái muội, chính là đang xem đến Cố Nam Kiều tự nhiên hào phóng biểu hiện lúc sau, trong lòng điểm khả nghi cũng tan đi 5 phần. Cố Nam Kiều này cùng Bạch San San cùng Tiêu Minh Hoa ước hảo đi Thanh Âm lâu nghe diễn, Bạch San San đối với kia phương khăn sự tình là nhất hiểu biết, rốt cuộc kia khăn chính là nàng thêu, cho nên nàng đối Cố Nam Kiều cảm thấy thực xin lỗi. Kiều muội, ta cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái, đều là ta sai. Bạch San San đầy mặt xin lỗi nói, bưng lên một ly trà thủy, ta lấy trà thay rượu giống ngươi bồi tội. San San, ngươi làm gì vậy đâu? Quá chiết sát ta, chuyện này cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu? Bất quá là những cái đó nhảy nhót xấu mân mê ra tới sự tình mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng. Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ Bạch San San mới đúng, nếu không phải nàng tặng kia một phương khăn cho nàng, còn không biết cái kia nội quỷ sẽ trộm cái gì đi đâu. Tiêu Minh Hoa gần nhất tâm tình cũng không tốt lắm, từ lần trước nàng cùng rất nhiều khai từ hôn về sau, Hứa Gia liền không thuận theo không buông tha lên, thường xuyên phái người tới cửa du, cũng may Thái tử Điện Hạ đối Tiêu Minh Hoa cái này nữ nhi rất là yêu thương, tuy rằng hắn yêu cầu Hứa Gia tiền bạc duy trì, nhưng là cũng không có tính toán đem Tiêu Minh Hoa đẩy vào Hứa Gia cái này hố lửa, cho nên đối Hứa Gia kỳ hảo, trực tiếp làm lơ. Nhưng Hứa Gia cùng cái ruồi bò giống nhau không chỗ không ở, Tiêu Minh Hoa vì thế vẫn là thực phiền não. Bạch San San vẫn là vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không sao cả, nàng đối với xem diễn hứng thú thiếu thiếu, hiện giờ sẽ đáp ứng lời mời ra cửa cũng bất quá là vì cấp Lê Hoa ổ chung nội quỷ cung cấp cơ hội thôi. Rốt cuộc nàng nội lực thâm hậu, nàng nếu là chỉnh đều ở trong phủ, nội quỷ liền tính là muốn làm chút động tác, kia cũng rất khó, cho nên nàng trực tiếp tránh đi, như vậy cũng coi như là làm đối phương yên tâm một ít. Cố Nam Kiều thấy Tiêu Minh Hoa tâm tình không tốt, là được một ít khôi hài chuyện cười cho nàng nghe, này đó chuyện cười ở Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt triều đại kia cũng là có thể giành được mỗi người một nhạc, cho nên dọn lại đây về sau, chỉ cần bỏ trong đó một ít từ ngữ là được. Quả nhiên nàng mấy cái chuyện cười lúc sau, buồn bực không vui Tiêu Minh Hoa rốt cuộc cười lên tiếng, nàng ánh mắt nhu hòa mà nhìn Cố Nam Kiều, cảm khái nói, Kiều muội, ngươi nếu là nam, ta đều muốn gả cho ngươi. Ưu tú nam nhân trong kinh thành không ít, sẽ chê cười nam nhân cũng nhiều, nhưng là này hai người tương kết hợp nam nhân liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Cố Nam Kiều không chỉ có sẽ cười, người còn lớn lên đẹp, Tiêu Minh Hoa thở dài, nàng như thế nào liền không phải nam đâu. Cố Nam Kiều cười nói, thiếu tới Nga, ngươi lời này cũng không e lệ, ta nếu là nam nhân, kia cũng là đường đệ, chúng ta là quan hệ huyết thống, cũng không thể làm bậy. Tiêu Minh Hoa cười nhạt nói, sợ cái gì, chỉ cần chúng ta thiệt tình yêu nhau, làm gì để ý những cái đó thế tục ánh mắt. Cố Nam Kiều cho nàng chắp tay thi lễ, làm nàng bỏ qua cho chính mình. Tiêu Minh Hoa cũng bất quá là cười mà thôi, thấy Cố Nam Kiều xin tha, tự nhiên là không có nhắc lại cái này đề tài. Dùng chuyện cười đem không khí sinh động lên lúc sau, Tiêu Minh Hoa cũng khôi phục linh tinh thần khí, đối với sân khấu kịch thượng diễn bình luận lên. Thanh Âm Lâu diễn ở kinh thành đó là nhất tuyệt, Thanh Âm Lâu cũng là trong kinh thành tốt nhất gánh hát chi nhất, đương nhiên là so ra kém Hoàng Gia Dưỡng gánh hát, bất quá Hoàng Gia Dưỡng gánh hát đều là cung hậu phi nhóm thưởng thức. Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều, Bạch San San tuy rằng cũng là Hoàng Gia người, nhưng là đối với những cái đó diễn thật đúng là không quá thích, cho nên các nàng muốn xem diễn cũng chỉ có thể tới Thanh Âm Lâu. Xem diễn thời gian quá thật sự mau, một vở diễn sướng xong cũng chính là một buổi trưa, chờ Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều, Bạch San San mang theo bọn tỷ nữ từ trên lầu nhã gian xuống dưới, đi ngang qua lầu một đại đường thời điểm, ai biết liền đụng phải rất nhiều khai, chỉ có thể Tiêu Minh Hoa vận khí thật sự là quá bối, rất nhiều. Khai thoạt nhìn là cái nhẹ nhàng công tử, chính là hắn làm được sự tình thật sự là lệnh người khinh thường. Lúc trước rất nhiều khai cùng Tiêu Minh Hoa từ hôn sự tình đại gia tuy rằng lược có nghe thấy, nhưng là duy trì Tiêu Minh Hoa từ hôn người cũng không nhiều. Nữ tử nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc đều là nữ tử, nếu là các nàng đụng phải loại chuyện này, khẳng định cũng sẽ cùng Tiêu Minh Hoa giống nhau làm ra đồng dạng lựa chọn, nhưng các nam nhân liền vô pháp gật. Bừa, bọn họ cảm thấy nam tử tam thê tứ thiếp là bình thường, Hứa Gia có tiền, lại không phải nuôi không nổi những cái đó thiếp thất. Tiêu Minh Hoa chỉ cần làm tốt chính mình chính thê bổn phận là được. Nếu là Tiêu Minh Hoa là công chúa, kia còn có thể yêu cầu phò mã ra không được nạp thiếp, nàng bất quá là quận chúa, mà thái tử cũng còn không phải hoàng đế, cho nên Tiêu Minh Hoa thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng là đại gia cảm thấy nàng cũng nên thuận theo thế đạo này chuẩn tắc, mà không được nàng lập dị. Rất nhiều khai nhìn thấy Tiêu Minh Hoa khi, trên mặt hiện ra một mạt vui mừng, hắn bước nhanh tiến lên, một phen cản lại Tiêu Minh Hoa, thâm tình chân thành nói, Trường An quận chúa, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Minh Hoa nhìn thấy rất nhiều khai gương mặt này liền ghê tởm đến không được, nghe được rất nhiều khai tưởng nàng, Tiêu Minh Hoa cảm thấy chính mình cách đêm cơm đều phải bị ghê tởm ra tới, nàng chịu đựng trong lòng không khỏe, không để ý đến nàng, càng hay là đáp lại hắn. Rất nhiều khai ở Thanh Âm Lâu đợi lâu như vậy, cũng không phải là vì cùng Tiêu Minh Hoa chào hỏi một cái, hắn tới tìm Tiêu Minh Hoa tự nhiên là có chuyện quan trọng. Lúc trước hắn cùng Tiêu Minh Hoa sẽ đính hôn, thật sự là bởi vì vận khí tốt, Tiêu Minh Hoa tính tình bướng bỉnh, lời nói trực tiếp, có nhất nhất, như vậy tính tình có tốt một mặt, đương nhiên cũng có hư một mặt, Tiêu Minh Hoa bởi vì như vậy tính tình, đắc tội không ít người, nhưng là nàng thân phận tôn quý, tự nhiên cũng sẽ không có người dám làm nàng bị khinh bỉ. cổ nhân cúi đầu cưới vợ, ngẩng đầu gả nữ nhi, cưới một cái hoàng gia nữ, trên mặt là có hết, nhưng là có này diễn sinh ra tới phiền toái cũng không ít, đặc biệt là thái tử nữ nhi, thái tử tương lai đăng cơ, quận chúa liền biến thành công chúa, mà bọn họ là thần tử, đối công chúa cũng chỉ có thể cung phụng, cho dù là con dâu, tức phụ, kia cũng không thể vượt qua, cho nên rất nhiều nhân gia cũng không hy vọng cưới một cái như vậy con dâu trở về, đặc biệt là những cái đó có cốt khí nhân gia, càng là không muốn bị người bọn họ là dựa vào cạp váy quan hệ bò lên trên địa vị cao. Thái tử phi trước kia cũng cấp Tiêu Minh Hoa tuyển qua không ít danh môn thế gia con vợ cả, đáng tiếc cuối cùng đều không giải quyết được gì, không phải Tiêu Minh Hoa cảm thấy đối phương chăng, chính là đối phương ghét bỏ Tiêu Minh Hoa không cái nữ tử dạng, chẳng sợ nàng là thái tử đích nữ, thân phận tôn quý, nhưng là bọn họ cũng cảm thấy tiêu thụ không nổi, tưởng tượng đến chính mình tương lai muốn cùng Tiêu Minh Hoa bực này thô lỗ nữ tử sinh hoạt ở bên nhau, đó chính là một hồi ác mộng. Cho nên đương Hứa Khai Nhiều xuất hiện thời điểm, thái tử phi đối hắn cũng rất là vừa lòng, cảm thấy hắn rất có ánh mắt, cũng sẽ không theo những cái đó danh môn thế gia con vợ cả giống nhau, ghét bỏ Tiêu Minh Hoa, cảm thấy nàng không tốt, thân là người mẫu. Mặc kệ chính mình hài tử như thế nào, ở các nàng trong mắt, chính mình hài tử kia đều là tốt nhất. Thái tử phi sẽ như thế vừa lòng còn không phải bởi vì rất nhiều mở họp trang, nhưng là hắn lại sẽ không theo những cái đó danh môn công tử giống nhau, tâm khẩu bất nhất, hắn xuất thân thương nhân nhà, đã sớm xem quen rồi đủ loại kiểu dáng người, cho nên hắn thực hiểu được xem đĩa hạ đồ ăn, biết thái tử phi cùng thái tử thích cái dạng gì người, hắn liền tận lực ngụy trang thành người như vậy. Cho nên ở hắn dưới sự nỗ lực, thái tử phi cùng thái tử cũng không cảm thấy đem chính mình nữ nhi cùng rất nhiều khai không xứng đôi, tương phản còn cảm thấy rất nhiều khai vì không mất đi cửa này trợ lực, nhất định không dám chậm trễ Tiêu Minh Hoa. Tiêu Minh Hoa gả đi vào về sau cũng là bị Hứa người nhà phụng ở lòng bàn tay. Thái tử phi đều là nữ tử, tự nhiên là càng thêm minh bạch nữ tử ở nhà chồng địa vị càng cao nhật tử càng tốt quá, đặc biệt là Tiêu Minh Hoa tính tình quá không câu nệ tiết, có nhất nhất, có đôi khi cùng những cái đó ăn chơi trác táng giống nhau, nơi nơi đi bộ, muốn tìm được một cái có thể bao dung nàng, không chê nàng nhân ra, thật đúng là chính là khó. Hứa ra có tiền, trừ bỏ tiền không còn có cái gì lấy đến ra tay đồ vật, nhưng là rất nhiều khai lại là một khối người có thiên phú học tập. Thái tử cảm thấy hắn nỗ lực đọc sách tương lai có thể đi khoa cử con đường kia, nếu là hắn nhập sĩ, Hứa ra cũng liền thay đổi địa vị. Đến lúc đó ai còn dám rất nhiều khai không xứng với hắn khuê nữ đâu. Quan trọng nhất vẫn là Hứa ra môn mi thấp, gia thế ở kinh thành không hiện, bọn họ Hứa ra muốn hướng lên trên bò phải dựa vào thái tử, bọn họ cũng không dám chậm trễ Tiêu Minh Hoa, còn phải đối nàng hảo. Hơn nữa rất nhiều khai có thể ngôn xảo biện, ở lần đầu gặp mặt thời điểm liền cấp thái tử phi để lại khắc sâu ấn tượng, Tiêu Minh Hoa đối rất nhiều khai ấn tượng không tốt cũng không xấu, bất quá nàng biết chính mình mẫu phi sẽ không hại nàng, cho nên ở thái tử phi tỏ vẻ rất nhiều khai không tồi thời điểm, Tiêu Minh Hoa cũng không có cự tuyệt việc hôn nhân này, toàn bằng thái tử phi làm chủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới rất nhiều khai ngầm sẽ là người như vậy, lần đó nếu không phải ở hoa sen trong chùa trùng hợp bị Tiêu Minh Hoa gặp được, sợ là Hứa ra tính toán gạt Tiêu Minh Hoa cả đời. Rất nhiều khai thấy Tiêu Minh Hoa không để ý tới hắn, rất nhiều khai lại không tức giận, chỉ là ôn thanh nói, quận chúa, chúng ta chi gian sự tình chúng ta hẳn là chính mình giải quyết, sở hữu sự tình đều là ta sai, ta đã nhận thức đến sai lầm của ta, còn thỉnh quận chúa cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Từ trước rất nhiều khai cảm thấy thái tử yêu cầu Hứa ra tiền bạc, cho nên Hứa ra đối thái tử tới là một cái rất quan trọng tồn tại, cảm thấy thái tử không rời đi Hứa ra, hắn làm ra những cái đó sự tình hắn cũng một chút đều không áy náy, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Ở kinh thành, cái nào nhà có tiền bên người không phải vờn quanh rất nhiều mỹ nhân, hắn bất quá là chỉ có một biểu muội mà thôi. Chính là đương sự tình bị bạo xuất đi về sau, lời đồn đãi tới là đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn còn không có nghĩ đến ứng đối biện pháp, thái tử phủ liền cường thế giải trừ hôn ước. Hắn ngay từ đầu không chút kinh hoàng, dù sao Hứa ra có tiền, không dựa thái tử phủ còn có thể đầu nhập vào Ninh Vương gia, chỉ là chờ hắn muốn đi cầu kiến Ninh Vương gia lại phi thường khó, mọi người đều biết hắn trước kia là thái tử phủ kia phương người. Hiện tại hôn không nổi nữa liền chạy tới Ninh Vương phủ hôn, Ninh Vương thuộc hạ những người đó mỗi người không phải ăn chay, Hứa ra lễ vật tặng không ít, nhưng là liền Ninh Vương ra mặt cũng chưa nhìn thấy một cái. Cùng lúc đó thái tử cũng triển khai trả thù, nơi trốn cấp Hứa ra ngáng chân, thái tử thuộc hạ người tài ba không ít. Đại gia tùy ý ra chút điểm tử, Hứa ra nhật tử liền khổ sở. Rất nhiều khai trước kia cảm thấy chính mình ra có tiền thực ngưu, nhưng là ở sinh ý thượng sự tình lặp đi lặp lại nhiều lần bị tiệt hồ lúc sau, hắn mới hiểu được Hứa ra có tiền không tính cái gì, không có thái tử này cây đại thụ che chở hứa ra cái gì đều không tính. Hơn nữa hứa ra cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy có tiền, bất quá là bởi vì hắn trở thành thái tử chuẩn con rể lúc sau, thương. Trường thượng các bằng hữu mới đối hắn khách khí có thêm, có lẽ cũng chính là bởi vì này đó tha thổi phồng, làm hắn bị lạc chính mình, thật đúng là cho rằng chính mình khó lường, cho nên mới làm ra những cái đó sự tình. Kỳ thật trắng, Tiêu Minh Hoa gả cho hắn, đó là gả thấp, vẫn là thực hạ mình cái loại này, đáng tiếc a, rất nhiều khai trang lâu lắm, hơn nữa hai người đính hôn cũng có một đoạn thời gian, rất nhiều khai càng cùng Tiêu Minh Hoa ở chung, càng cảm thấy chính mình. Này đóa hoa tươi cắm ở Tiêu Minh Hoa này đống trên bãi cứt châu, trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất, đương hắn kia ôn nhu ý biểu muội xuất hiện khi, rất nhiều vui vẻ động, thích, cho nên tự nhiên mà vậy liền cùng chính mình biểu muội ở bên nhau. Hơn nữa bọn họ hai người đã từng chính là thiếu chút nữa bàn chuyện cưới hỏi, nếu không phải biểu muội trong nhà đột nhiên sinh ra biến cố, bọn họ có lẽ sớm đã kết làm vợ chồng. Rất nhiều khai như vậy tưởng tượng, trong lòng liền kiên định, biểu muội mệnh trung chú định là người của hắn, đến nỗi Tiêu Minh Hoa sao, kia bất quá là hắn vì hướng lên trên bò bất đắc dĩ mới đồng ý cưới nữ tử thôi. Nhưng hắn không nghĩ, lúc trước nếu không phải hắn làm ra kia phó thông tình đạt lý, mặc kệ Tiêu Minh Hoa là cái dạng gì người, đối nàng cảm tình đều đến chết không phai, thái tử cùng thái tử phi lại như thế nào sẽ suy xét hắn đâu. Trong kinh thành như vậy nhiều nhân gia, muốn cưới Tiêu Minh Hoa nhân gia cũng không ít, gia thế cạnh cửa đều so hứa gia tốt càng là nhiều đếm không xuể, chính là cuối cùng vì cái gì sẽ suy xét hứa gia. Còn không phải hai nhà đều cho rằng đây là một cái song thắng cục, ai biết rất nhiều mở họp làm ra chuyện như vậy, cuối cùng bị thương Tiêu Minh Hoa. Thấy Tiêu Minh Hoa vẫn là không để ý tới hắn, rất nhiều vui vẻ có điểm không đế, nhưng là hắn tin tưởng chính mình cùng Tiêu Minh Hoa chi gian cảm tình phỉ thiện, cho nên hắn tiếp tục cố gắng nói, ngàn sai, vạn sai kia đều là ta sai, quận chúa muốn đánh muốn chửi tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là còn thỉnh quận chúa đừng dễ dàng tách ra, cổ ngữ ngôn, ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy đi một cọc hôn, chúng ta đều đính hôn lâu như vậy, ngài chẳng lẽ đi thì đi, không cần ta liền không cần ta, không khỏi cũng quá nhẫn tâm. Cuối cùng một câu hắn không xuất khẩu, nhưng là ở đây mọi người đều minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Tiêu Minh Hóa nghe rất nhiều khai dăm ba câu chung, liền đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nàng bên này, trong lòng giận cực, cái này rất nhiều khai thật đúng là chính là không biết xấu hổ a. Cái này triều đại, đại gia đối nữ tử đều thực coi khinh, chẳng sợ Tiêu Minh đẹp đẽ quý giá vì quận chúa, là thái tử đích nữ, nhưng là ở rất nhiều khai thừa nhận sai lầm, hơn nữa đương trường cầu hòa lúc sau, ở đây không ít nam nhân đều đồng tình nổi lên rất nhiều khai, cảm thấy hắn quá không dễ dàng. Quả nhiên a, nhà cao cửa rộng đích nữ cũng không phải là dễ dàng như vậy cưới, loại chuyện này nếu là đổi làm người thường gia, kia đều không phải sự, chính là một khi phát sinh ở nhà cao cửa rộng đích nữ trên người, một lời không hợp liền nháo khai. Tiêu Minh Hoa vốn là không phải nén giận tính tình, nàng quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo nói, rất nhiều khai, những năm gần đây ngươi làm sự tình gì, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hảo tụ hảo tán đối với ngươi đối ta đều hảo, ngươi nếu là lại dây dưa không rõ, vậy đừng trách bổn quận chúa không cho ngươi lưu mặt mũi. Trong giọng nói uy hiếp chi ý rõ như ban ngày, nàng cùng khác khuê tú nhóm không giống nhau địa phương cũng ở chỗ này, nếu là khác khuê tú nhóm vì mặt mũi cùng chính mình thanh danh, tự nhiên là đại khí cũng không dám xuyễn, càng đừng đem đối phương làm sự tình rũ ra tới. Như vậy hành vi tuy rằng hả giận, nhưng là đối nữ tử tới cũng sẽ bị người an để bụng tàn nhẫn tay cay ác danh. Nhưng Tiêu Minh Hoa thanh danh đã sớm bị chính mình cấp hủy đến không sai biệt lắm, nàng thật đúng là không để bụng chính mình thanh danh được không, cho nên rất nhiều khai chọc giận nàng, cùng lắm thì cá chết lưới rách là được. Tiêu Minh Hoa thân phận tôn quý, liền tính nàng thanh danh lại không tốt, nàng cũng không lo gả, về sau như cũ có thể tuyển một cái môn đăng hộ đối nam tử vượt qua quãng đời còn lại. Dù sao thi hương đã qua đi, thi hội sắp đã đến, Tiêu Minh Hoa cũng nghĩ kỹ rồi, trong kinh thành nam tử không đáng tin, chi bằng nàng trực tiếp tìm một cái học sinh cũng đúng, lại vô dụng nàng liền đi Nam Phong quán tìm một cái quan quán trở về. Rất nhiều khai nghe được Tiêu Minh Hoa lời này, có chút chần chờ lên, hắn cũng không biết Tiêu Minh Hoa đã biết hắn nhiều ít không thể gặp tha sự tình, dù sao hắn cùng chính mình biểu muội sự tình đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, hắn cũng không để bụng. Nam tử sao, tam thê tứ thiếp lơ lỏng bình thường, càng đừng hắn biểu muội cũng không phải là thiếp, bất quá là một cái ngoại thất mà thôi. Rất nhiều khai nhìn Tiêu Minh Hoa có chút do dự, nhưng là hắn cũng biết nay như vậy cục diện rất là khó được, nếu là phóng Tiêu Minh Hoa cứ như vậy rời đi, rất nhiều khai tin tưởng chính mình khả năng rốt cuộc tìm không thấy như vậy cơ hội tốt, cho nên hắn trong lòng tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là ra mặt dày nói, quận chúa, ta đã đem ta biểu muội tiễn đi, nàng về sau đều sẽ không trở về, đến nỗi kia hai đứa nhỏ. Ta cũng đưa đi thôn trang thượng, ngươi yên tâm, ta về sau đều sẽ không đem bọn họ tiếp trở về. Kia hai đứa nhỏ rất nhiều khai trước kia vẫn là rất thương yêu, chính là so với hứa ra tương lai, hài tử tính cái gì? Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hứa ra còn ở, muốn nhiều ít hài tử sẽ có nhiều ít hài tử, thiếu như vậy một hai cái hắn một chút đều không để bụng. Tiêu Minh Hóa nghe được rất nhiều khai lời này, càng thêm khinh thường hắn, làm sai sự tình chính là hắn, chính là... Cuối cùng gánh vác hậu quả người lại là rất nhiều khai biểu muội cùng hài tử, mà rất nhiều khai còn vẻ mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cảm thấy chính mình cấp ra lớn nhất thành ý. Thật đúng là cha nam a. Cổ nhân, hổ độc không thực tử, làm cha mẹ già, tắc vì này kế sâu xa, bổn quận chúa luôn luôn đều thâm chấp nhận, nhưng hôm nay ngươi lại làm ta mở rộng tầm mắt, rất nhiều khai, làm sai sự tình người là ngươi, con trẻ vô tội, bọn họ vì sao phải gánh vác ngươi sở phạm phải? Sai lầm đâu? Tiêu Minh Hoa lạnh lùng nói, bổn quận chúa trước kia nghe các ngươi ra tử lầu rượu đều sẽ trộn lẫn nhập một ít bạch thủy, hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt, khi đó ta tưởng người khác ghen ghét nhà các ngươi sinh ý hảo, cho nên mới bố trí ra như vậy không có bằng chứng sự tình, chính là ở sự tình lần trước phát sinh về sau, bổn quận chúa làm người đi tra xét, kết quả phát hiện chuyện này chân thật tồn tại. Không chỉ có là rượu, các ngươi tử lầu sử dụng đồ vật chung đều trộn lẫn tàn thứ phẩm. Ngươi còn cong phụ thân ngươi sửa lại sổ sách, trộm từ tử lầu lánh ngân lượng, ta liền kỳ quái, ngươi phải dùng ngân lượng vì sao phải như vậy lén lút? Chẳng lẽ ngươi cùng Trần gia giống nhau, thành các nước mật thám? Tiêu Minh Hoa không nói tắc đã, chính là vừa ra thanh chính là như vậy liên tiếp lời nói, trực tiếp tạp hướng về phía rất nhiều khai, đem rất nhiều khai đều cấp ngốc, người ở chung quanh nghe đến Tiêu Minh Hoa như vậy một. Lập tức dùng hoài nghi cùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía rất nhiều khai, gần nhất này một năm tới. Tây Nhung thám tử ở trong hoàng thành giảo phong giảo vũ, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi đại gia sinh hoạt, hiện tại vừa nghe đến mật thám hai chữ, mọi người xem hướng rất nhiều khai ánh mắt liền không thích hợp. Rất nhiều khai cảm thụ được chung quanh tha khinh thường, trong lòng vạn phần sốt ruột, hắn sắc mặt có trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tựa hồ Tiêu Minh Hoa chúng. Hắn vẫn luôn che giấu tâm sự, chỉ là hắn từ trước đến nay sẽ trang, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức liền tự hỏi ra đối sách. Tiêu Minh Hoa khẳng định bị mù đoán, chỉ cần hắn biểu hiện bình tĩnh chút, liền sẽ không làm người nhìn ra manh mối. Rất nhiều khai biểu hiện đến thương tâm muốn chết, tựa hồ là bị Tiêu Minh Hoa này phiên lời nói cấp bị thương tâm. Hắn nhìn Tiêu Minh Hoa, thần sắc bi thương, Trường An quận chúa, ngài không thích thảo dân thẳng là được, vì sao còn muốn bố trí ra lời như vậy tơi công kích thảo dân? Từ bọn họ hứa ra cùng thái tử phủ định ra việc hôn nhân về sau, rất nhiều khai đối mặt Tiêu Minh Hoa khi đều là tự xưng ta. Ở đối mặt thái tử cùng thái tử phi thời điểm cũng là tự xưng ta, thái tử cảm thấy bọn họ đã xem như người một nhà, người nhà chi gian không cần thiết như vậy xa lạ. Vừa rồi rất nhiều khai cùng Tiêu Minh Hoa lời nói thời điểm vẫn luôn là tự xưng ta, chính là hiện giờ lại đột nhiên sửa lại khẩu. Tiêu Minh Hoa mắt lạnh nhìn rất nhiều khai làm diễn, trong lòng càng thêm khẳng định rất nhiều khai ở sau lưng làm không hiếm thấy không được tha sự tình, cho nên vừa mới sắc mặt mới thay đổi, chẳng sợ hiện tại khôi phục như thường. Nhưng là từ rất nhiều khai du lịch trong ánh mắt là có thể nhìn trộm ra một vài. Tiêu Minh Hoa đối hứa ra sự tình không có hứng thú, chỉ cần rất nhiều khai không tới trêu chọc nàng, nàng tự nhiên là sẽ không đi để ý tới hứa ra. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, chính ngươi làm sự tình gì trong lòng không số sao? Rất nhiều khai dư thừa thoại bản quận chúa liền không được, nhân sinh mà làm người nên có chính mình điểm mấu chốt, một cái liền đi theo chính mình bên người mấy năm nữ nhân còn có chính mình hài tử vứt bỏ là có thể vứt bỏ người. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là một cái phẩm hạnh cao thượng người sao? Tiêu Minh Hoa ném xuống những lời này xoay người rời đi. Rất nhiều khai nhìn Tiêu Minh Hoa không lưu tình chút nào rời đi thân ảnh, sốt ruột, lớn tiếng nói, ta kia không phải vì cho ngươi đằng vị trí sao? Ta làm này hết thảy tất cả đều là vì ngươi. Tiêu Minh Hoa bước chân dừng một chút, đang muốn cái gì thời điểm, ai biết đứng ở một bên Cố Nam Kiều mở miệng, hứa thiếu gia, ngươi chẳng lẽ là ký ức không tốt? Ngươi cùng ta Đường tỷ chi gian đã sớm từ hôn nguyên nhân ngươi không hiểu sao, vẫn là ngươi cảm thấy chính mình là cái hương bánh trái, chỉ cho phép chính mình không cần người khác, mà chính mình muốn ai trở về thời điểm, phải triệu chi tức tới. Ngươi đương ngươi là ai a? Ta Đường tỷ quý vì quận chúa, thân phận tôn quý, di sầu tìm không thấy thiệt tình đãi nàng hảo nam nhi, cần thiết đi theo người khác tranh đoạt một cái cha nam sao, còn không phải các ngươi hứa ra chính mình dán lên tới. Còn không phải chính ngươi ngụy trang đến quá hảo, thái tử ba bá không có so đo các ngươi cạnh cửa thấp, đem đường tỷ hứa cho các ngươi, ai biết các ngươi không hiểu quý trọng, chính mình làm ra mất mặt xấu hổ sự tình, kết quả là còn muốn đem sở hữu sự tình đẩy cho người khác, hiện chính mình vô tội. Ngươi thật sự vô tội sao? Cố Nam Kiều trào phúng nói, hiện giờ ngươi tới nơi này những lời này, bất quá là muốn lợi dụng dư luận áp bách ta đường tỷ, muốn bại hoại nàng thanh danh, đem chính mình đặt mình trong với đáng thương hoàn cảnh. Nếu không phải hứa ra mất đi thái tử cửa này trợ lực, ngươi lại trèo không tới. Ninh Vương bá bá, ngươi sẽ quay đầu tìm ta đường tỷ. Thật đương chính mình là hương bánh trái, mỗi người cước muốn đâu. Cố Nam Kiều như vậy một đoạn lời nói, tràn đầy đều là trào phúng, đem rất nhiều khai tức giận đến mặt đều thanh, chính là hắn lại không thể cãi lại, người khác không biết đứng ở Tiêu Minh Hoa bên người cô nương là ai, hắn có biết. Trường Ninh công chúa, Cẩn Vương gia đích nữ, trong kinh thành ai không biết Cẩn Vương gia đối cái này vừa mới tìm trở về khuê. Nữ sủng thượng, không chỉ là Cẩn Vương gia, nghe sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương đối nàng cũng là cực hảo, trong cung có cái gì thứ tốt, người khác có hay không không biết, nhưng là nàng khẳng định sẽ đến một phần. Cố Nam Kiều mở miệng nói, rất nhiều khai lá gan lại đại, kia cũng không dám hé răng, nói rõ, hắn chính là cảm thấy Tiêu Minh Hoa thanh danh không tốt lắm, cho nên hắn mới dám chạy tới tìm nàng. Ở rất nhiều khai xem ra, Tiêu Minh Hoa thanh danh quá kém, cờ phẩm cũng không tốt, người trong sạch đều không muốn cưới nàng, cũng chỉ có hắn nguyện ý, cho nên chẳng sợ hắn là tiến lên đây cầu hòa, kia cũng rất có điểm cao cao tại thượng ý vị. Nhưng là Cố Nam Kiều bất đồng, Cố Nam Kiều ở kinh thành phong bình rất không tồi, chẳng sợ trước đó vài ngày truyền ra nàng cùng Liễu gia thiếu gia có liên lụy, chính là trừ bỏ kia phương khăn ở ngoài, cũng không có khác ngồi thẳng, mà kia phương khăn Cố Nam Kiều chưa bao giờ dùng quá. Hiện tại này, phong ba đều đi qua, có chút người thông minh cũng phản ứng lại đây, cảm thấy chuyện này khẳng định là có người ở phía sau màn thao túng, bằng không vì cái gì sẽ trong một đêm liền truyền khắp kinh thành. Phụ nữ và trẻ em đều biết, rất nhiều khai một hé răng, Cố Nam Kiều cũng không có lại tiếp tục ép hỏi, mà là xoay người nắm Tiêu Minh Hoa tay đi ra ngoài, ai đúng ai sai đại gia trong lòng biết rõ ràng, rất nhiều khai chính mình không biết xấu hổ chạy tơi tìm đánh, nàng lại. Vì cái gì muốn thủ hạ lưu tình đâu, giận dỗi hắn một hồi, chính mình cũng thần thanh khí sảng. Cố Nam Kiều là thoải mái, rất nhiều khai bị người như vậy quở trách một hồi, còn làm người đem hắn sở hữu ý tưởng đều ra tới, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là chung quanh người kia như có như không đánh giá, càng là làm rất nhiều khai ở chỗ này một khắc đều ở không nổi nữa, xám xịt rời đi. Lúc này đã là trạng vạng, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa thượng chu luân xe lúc sau. Tiêu Minh Hoa lúc này mới nói, Kiều muội, vừa mới đa tạ ngươi. Sự tình đã xảy ra lâu như vậy, trừ bỏ nàng cha mẹ còn có mấy cái thân ca ca bên ngoài, cũng chỉ có Cố Nam Kiều đứng ở nàng bên này, lý giải nàng, trợ giúp nàng. Tiêu Minh Hoa rất là cảm kích, đừng nhìn nàng là một cái tùy tiện cô nương, nhưng là nàng cũng có tinh tế một mặt, nàng đã từng cũng hướng tới quá chính mình cùng rất nhiều khai thành thân về sau sẽ như thế nào sinh hoạt, nhưng là nghĩ đến lại nhiều. Cũng không nghĩ tới nàng cùng rất nhiều mở họp lấy như vậy phương thức tách ra, mà nàng trong lòng không phải nửa điểm đều không khổ sở, chỉ là nàng vẫn luôn đều cô nén. Cố Nam Kiều cười nói, ngươi là ta đường tỷ, ta tự nhiên là muốn giúp ngươi, lại hắn chính là cái lừa gạt nhân gia cô nương cảm tình cha nam, dỗi hắn một đốn đã là thực nhẹ, nếu không phải ở trước công chúng, ta đều muốn đánh hắn. Tiêu Minh Hóa nghe lời này, cũng cười, Bạch San San ở một bên cũng vội vàng. Nổi lên khác thú sự nhi, trong khoảng thời gian ngắn trong xe ấm áp hòa hợp, Sở Quốc Đông tới láng giềng Thủy huyện sớm hơn, bất quá mới 9 tháng trung tuần, đại gia liền đều mặc vào hơi mỏng áo khoác, nghe được 9 tháng đế thời điểm, có chút nhân gia cũng đã đến thiêu than hỏa sưởi ấm. Cố Nam Kiều có nội lực ở, nhưng thật ra không cảm thấy lánh, bất quá nàng gần nhất cũng không có nhàn rỗi, y quán có Trương Ngạn Đoan, nàng cũng không cần đi qua, chỉ là có một ít nghi nan. Tạp chứng Trương Ngạn Đoan cũng chẩn đoán chính xác không liêu thời điểm mới có thể tới thỉnh nàng qua đi. Nhàn không có việc gì, Cố Nam Kiều liền lại bắt đầu cân nhắc nổi lên lối buôn bán, lần trước Bùi Trường Kính cũng đã cùng nàng khởi quá hợp tác sự tình, khi đó nàng cũng nghiêm túc suy xét lên, bất quá bởi vì vừa tới kinh thành, sự tình quá nhiều, nhưng thật ra đem hợp tác sự tình tạm thời đặt ở một bên. Hiện tại nếu không có gì đại sự, không bằng liền đem chuyện này để thượng nhật trình, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều. Cố Nam Kiều càng là như thế, tới nơi này về sau, nàng cảm thấy tiền có thể cho nàng an toàn phúc nếu hạ quyết tâm muốn cùng Bùi Trường Kính làm buôn bán. Ở một cái sau giờ ngọ, Cố Nam Kiều thay đổi xiêm y, mang theo Diêu Băng cùng ra cửa. Cố Nam Kiều ra sân, Tú Hương lúc này mới từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Cố Nam Kiều cửa phòng vài lần, Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên lại dừng bước chân, cau mày, tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì, nàng xoay người trở về phòng bếp. Bùi Trường Kính ở kinh thành đặt chân nơi cũng không cố định, trước kia nhưng thật ra rất cố định, hắn giống nhau đều là ở Trà Trang, chính là từ bị Tô Ngọc Ninh theo dõi về sau, Bùi Trường Kính liền đổi chỗ ngồi, mỗi lần thấy hắn, Cố Nam Kiều đều đến phí một phen công phu. Này không, lần này xe ngựa rời đi Cẩn Vương phủ về sau, không có đi náo nhiệt tụ tập tửu lầu phố xá, mà là đi trong kinh thành nhất nổi danh một cái Hồng Lâu phố. Diêu Băng Thanh giải thích nói, Bùi công tử thuộc hạ cửa hàng nhiều đếm không xuể, hắn cũng khai không ít hoa lâu, này đó địa phương là truyền lại tin tức cùng thu thập tin tức hảo địa phương. Cố Nam Kiều hiểu rõ cười, điểm số lẻ, ở cái này triều đại, cho dù là hoa lâu chi gian cũng là cấp bậc rõ ràng, giống trong kinh thành này phi thường nổi danh hoa phố, chuyên môn quang lâm bên này người cái nào không phải nhà cao cửa rộng ra tới lão gia công tử. Đến nỗi ngoại thành những cái đó nhà thổ, vậy không giống nhau, chuyên môn làm chính là những cái đó người buôn bán nhỏ sinh ý. Diêu Băng quen cửa quen nẻo tới rồi một nhà hoa lâu cửa sau, gõ gõ môn, thực mau bên trong liền có người tới mở cửa, nhìn đến là Diêu Băng khi, mở cửa bà tử trên mặt tức khắc hiện ra một mạt cười nhạt, Diêu Băng ngươi đã đến rồi. Bùi công tử đâu? Diêu Băng hỏi. Ở lầu 2 trong phòng đâu, đang theo đan nương ở sự tình đâu? Bà tử cười ngâm ngâm trả lời. Nói, Diêu Băng lên tiếng, mang theo Cố Nam Kiều trực tiếp đi vào, bà tử nhưng thật ra không có theo kịp, mà là trực tiếp đem cửa đóng lại trở lại trong phòng của mình. Lầu 2 một phòng, hương khí lượn lờ, Bùi Trường Kính trong tay cầm một cái trong suốt thủy tinh ly, bên trong chính là từ Tây Vực mà đến rượu nho, hắn rất là hưởng thụ kiều chân bắt chéo, híp mắt, nghe đối diện mỹ mạo nữ tử sự tình. Tiếng đập cửa nhớ tới, đan nương liền dừng miệng, đứng lên chậm rãi hướng cửa. Đi đến, mở cửa sau nhìn đến Diêu Băng cùng Cố Nam Kiều khi, đan nương trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh ngạc cảm thán, đã sớm biết Trường Ninh công chúa xinh đẹp như hoa, có kinh thành đệ nhất Mỹ tha danh hiệu, nhưng hôm nay vừa thấy, đan nương có chuẩn bị tâm lý, còn là bị kinh diễm tới rồi. Bùi Trường Kính mở bừng mắt, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, lập tức liền ngồi thẳng, hắn cười mỉa nói, Cố cô nương nay như thế nào có thời gian tới tìm ta? Ta thời gian từ trước đến nay cũng rất nhiều, bất quá là ta lỗ mãng tiến đến, quấy rầy các ngươi nhị vị sự tình. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới Bùi công tử còn có như vậy một mặt. Nàng ngay từ đầu nhận thức Bùi Trường Kính thời điểm liền biết Bùi Trường Kính là cái thần thái phi dương thiếu niên, cũng là chiêu bọn nữ tử thích, ở đại tề thời điểm, nhiều ít cuồng ong lợi vây quanh hắn đảo quanh a. Đáng tiếc Bùi Trường Kính đối những người đó đều không giả sắc thái, hiện tại lại trực tiếp chủ đến trong hoa lâu tới, thật thật là nhìn không ra tới. Bùi Trường Kính có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng sẽ bị cái cô nương đuổi theo tới rồi trong hoa lâu, hơn nữa cái này cô nương vẫn là hắn tương lai biểu tẩu. Bùi Trường Kính lấy lòng nói, chuyện này có thể hay không không nói cho ta biểu ca a? Hắn đối ta nhưng nghiêm khắc, nếu là biết ta chạy tới nơi này, ngươi còn đi theo tới, hắn thế nào cũng phải bái ta một tầng ra không thể. Hảo, chỉ là kế tiếp chúng ta hợp tác, chúng ta 73 phần như thế nào? Cố Nam Kiều một bộ lời hay đáp. Bùi Trường Kính vừa nghe đến nói chuyện hợp tác, liền biết Cố Nam Kiều là muốn tìm hắn làm buôn bán. Bùi Trường Kính vẫn luôn đều cho rằng chính mình là cái làm buôn bán kỳ tài, chính là ở nhận thức Cố Nam Kiều về sau, hắn mới bừng tỉnh minh bạch chính mình cùng Cố Nam Kiều chi gian vẫn là có điểm chênh lệch. Cố Nam Kiều không làm tắc đã, chính là nặng. Nếu là quyết định làm, kia nhất định sẽ kiếm bùn mãn bát mãn. Bùi Trường Kính đã sớm chờ mong cùng nàng chi gian có lại lần nữa hợp tác, cho nên vừa nghe đến Cố Nam Kiều ý đồ đến là nói chuyện hợp tác, thái độ tức khắc liền trở nên ân cần rất nhiều, còn làm đang nương đem trong lâu tốt nhất lá trà lấy ra tới, chiêu đãi Cố Nam Kiều. Lần này Cố Nam Kiều muốn làm sinh ý là một ý ăn vặt, cái này triều đại ăn vặt rất là hữu hạn, cũng chỉ có như vậy kẻ hèn mấy thứ, đậu phộng, hạt dưa hạch đào tô. Từ từ, mứt hoa quả nhưng thật ra có không ít, bất quá hương vị đại đa số đều là giống nhau. Cố Nam Kiều muốn khai một cái chuyên môn bán ăn vặt cửa hàng. Chẳng qua này đó ăn vặt đều yêu cầu chính bọn họ tìm người làm, cho nên phải tốn phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, bằng không Cố Nam Kiều cũng sẽ không tìm tới Bùi Trường Kính. Cố Nam Kiều trong tay không có gì có thể dùng người, nhưng là Bùi Trường Kính bất đồng, hắn trong tay người tài ba không ít, chính mình cung cấp phương thuốc cho hắn, Bùi Trường Kính là có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Bùi Trường Kính nghe xong Cố Nam Kiều câu tứ, vỗ tay cười nói, Cố cô nương quả nhiên là bất đồng với tầm thường người làm ăn, hảo hảo, những việc này giao cho ta là được, bảo quản cho ngươi làm được thỏa đáng, bất quá làm những việc này phải tốn phí rất lớn tinh lực, Cố cô nương, chúng ta có thể hay không 6-4 phần đâu, rốt cuộc ta thuộc hạ những người đó cũng đến ăn cơm a. Cố Nam Kiều vốn di 7-3 phần chính là nói giỡn, hiện tại nghe được Bùi Trường Kính như vậy, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, còn nói cho hắn chờ thêm đoạn thời gian đưa tốt hơn thuốc trị thương cho hắn. So với này đó chia làm, Bùi Trường Kính nhất chờ mong tự nhiên là Cố Nam Kiều cấp thuốc trị thương, kia chính là có tiền đều mua không tới thứ tốt, cho nên hắn kích động, đối Cố Nam Kiều càng thêm ân cần. Nói hảo chuyện này, Cố Nam Kiều cũng không có ở lâu, cáo từ rời đi, mà Bùi Trường Kính nghĩ ở không lâu tương lai, chính mình không chỉ có phong phú ngân lượng thu vào, còn có Cố Nam Kiều đưa thuốc trị thương, tức khắc cảm thấy nhân sinh viên mãn, lười biếng nằm ở mỹ nhân trên giường, thích ý hít mắt, đang nương còn lại là kính cẩn nghe theo đi đến Bùi Trường Kính bên người, cho hắn massage. Bùi Trường Kính chính hưởng thụ mỹ tha phục vụ, ai biết ngay sau đó phòng môn đã bị người cấp đá văng, một cái bà tử đi theo Tô Ngọc Ninh phía sau, kêu khổ liên tục, vị cô nương này, chúng ta nơi này thật sự không có ngươi người muốn tìm, ai u. Lời nói đều còn không có xong, cũng đã ngã vào lâm thượng không thể động đậy. Tô Ngọc Ninh hai mắt bốc hỏa, trừng mắt Bùi Trường Kính. Bùi Trường Kính cũng không nghĩ tới Tô Ngọc Ninh sẽ tìm được nơi này, hắn vội vàng vẫy lui lịch nương, nhướng mày nhìn về phía Tô Ngọc Ninh, ngữ khí kinh ngạc, Tô cô nương, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Ngọc Ninh nhìn Bùi Trường Kính, lòng tràn đầy ủy khuất, nàng nhìn trong phòng một màn, lại xem lịch nương liếc mắt một cái, chào phúng nói, nguyên lai Bùi công tử hảo này một ngụm a, ta còn tưởng rằng Bùi công tử là cái khiêm khiêm quân tử, sẽ không làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới chung quy là ta xem đi rồi mắt. Tô Ngọc Ninh trong lòng rất là ủy khuất, này phân ủy khuất là như thế nào cũng áp chế không được, nàng bởi vì Bùi Trường Kính một câu vui đùa lời nói, khổ học theo thua, chẳng sợ trên tay che kín lỗ kim tử, nàng cũng chưa bao giờ kêu đau không kêu khổ, vì chính là cái gì? Còn không phải hy vọng Bùi Trường Kính có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái, còn không phải hy vọng có thể được đến Bùi Trường Kính một câu khích lệ, chính là nàng quá ngu ngốc, chẳng sợ học lâu như vậy, như cũ vẫn là nửa điệu trình độ, chẳng sợ Cố Nam Kiều cho nàng tìm đã đến thì tốt quá Tú Nương, làm nhân gia giáo nàng, nàng cũng chưa đi đến bước nhiều ít, nhưng thật ra đem Tú Nương cấp tức giận đến chết khiếp. Nếu không phải thỉnh Tú Nương tới người là Cố Nam Kiều, sợ là Tú Nương đã sớm không làm. Nàng một người sờ soạng đã lâu, rốt cuộc thêu ra tới trong cuộc đời điều thứ nhất khăn, ai biết đương nàng muốn cầm khăn đi tìm Bùi Trường Kính thời điểm, lại không có hắn tin tức, tựa hồ trong một đêm Bùi Trường Kính đã không thấy tăm hơi. Nghe trà trang tiểu nhị, Bùi Trường Kính là đi nơi khác xử lý chút việc, quá đoạn thời gian sẽ trở về. Nàng chờ a chờ, chờ. Đến hoa nhi đều cảm tạ, lá cây cũng đều khô, Bùi Trường Kính nhưng thật ra đã trở lại, nhưng là lại trốn tránh nàng. Tô Ngọc Ninh lần trước ở Diêu Băng trên người nghe thấy được Bùi Trường Kính thường dùng hương liệu hơi thở, liền biết hắn đã trở lại, nhưng là Bùi Trường Kính trốn tránh nàng, vẫn luôn đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Tô Ngọc Ninh liền cũng chỉ có thể tránh ở một bên. Hôm nay Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng ra cửa, Tô Ngọc Ninh không biết vì sao cư nhiên trộm đi theo tới. Cũng may nàng theo tới, bằng không thật đúng là nhìn không tới một màn này trò hay. Bùi Trường Kính kinh ngạc Tô Ngọc Ninh sẽ ra nói như vậy tới, hắn vẫn luôn đều đem Tô Ngọc Ninh trở thành chính mình muội muội đối đãi, biết nàng mất trí nhớ về sau, càng là đối nàng chiếu cố, nhưng ai cũng không nghĩ tới này phân chiếu cố lại làm Tô Ngọc Ninh đối Bùi Trường Kính có khác tình tố. Bùi Trường Kính nhìn ra Tô Ngọc Ninh trong mắt ngây thơ mờ mịt tình tố, cho nên hắn muốn chặt đứt nàng tình tố, cố ý đem nàng đến không đúng tí nào, nhưng ai biết cái này ngốc cô nương a, cư nhiên thật sự bởi vì hắn một câu, liền bắt đầu khổ luyện thêu thùa. Ở hắn nghe được Diêu Băng khởi chuyện này thời điểm, Bùi Trường Kính đột nhiên liền không biết nên như thế nào đối mặt Tô Ngọc Ninh, cũng chỉ có thể vẫn luôn trốn tránh nàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Ngọc Ninh thật đúng là có bản lĩnh, cư nhiên có thể tìm tới nơi này, còn đem hắn thuộc hạ. Người tất cả đều cấp bị thương, nhìn đổ đầy đất người, Bùi Trường Kính trên trán gân xanh nhảy nhảy. Tô cô nương, ta Bùi Mộ cũng là một đại nam nhân, tự nhiên là có chút sinh lý nhu cầu yêu cầu giải quyết, này thực bình thường. Bùi Trường Kính ở trong lòng suy nghĩ một chút, trực tiếp liền nương cái này hiểu lầm chặt đứt Tô Ngọc Ninh tình tố, hắn cùng Tô Ngọc Ninh chi gian là không có khả năng, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì hắn không thích Tô Ngọc Ninh. Bùi Trường Kính từ liền biết chính mình nghĩ muốn cái gì, thích cái gì, Tô Ngọc Ninh là cái thực tốt cô nương, nhưng là không phải hắn thích loại hình. Tô Ngọc Ninh nghe thế câu nói, trong mắt chịu thiệm thần sắc càng trọng, nàng quật cường nhấp môi, không nói một lời, theo sau xoay người, trực tiếp giải một phen thuốc bột, rời đi. Bùi Trường Kính thẳng đến Tô Ngọc Ninh rời đi về sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mà ngã trên mặt đất người ở Tô Ngọc Ninh rời đi về sau cũng tất cả đều từ trên mặt đất bò lên. Đan Nương đã sớm bị Tô Ngọc Ninh kia một tay xuất thần nhập hóa độc cấp dọa sợ, chờ đến Tô Ngọc Ninh rời đi về sau, nàng lúc này mới lấy lại bình tĩnh hỏi, vị kia Tô cô nương là ai a? Một cái trêu chọc không dậy nổi người. Bùi Trường Kính cười khổ nói, nhưng thật ra cho các ngươi bị sợ hãi. Bên này phát sinh sự tình Cố Nam Kiều tự nhiên là không biết, nhưng là nàng lại biết Tô Ngọc Ninh cùng lại đây, ngồi ở trong xe ngựa, Cố Nam Kiều có chút lo lắng nói, cũng không biết Ngọc Ninh tới rồi bên kia, thấy được như vậy một màn có thể hay không khí điên rồi. Diêu Băng suy nghĩ một chút, nói, cô nương hôm nay là cố ý mang theo Ngọc Ninh cùng nhau quá khứ. Bị ngươi đã nhìn ra. Cố Nam Kiều không có phản bác, gần nhất trong khoảng thời gian này Ngọc thà làm Bùi công tử không buồn ăn uống, chúng ta đều xem ở trong mắt, Ngọc Ninh vừa mới tỉnh đậu sơ khai, Bùi công tử dung mạo tuấn mỹ, lời nói hài hước, quan. Trọng nhất chính là hắn trải qua phong phú, này đối Ngọc Ninh tới là rất có lực hấp dẫn. Tô Ngọc Ninh không có ký ức, đối ngoại giới nhận chi đều là mấy năm nay tới đi theo Cố Nam Kiều bên người học được, nàng học được nhiều ít Cố Nam Kiều không biết, nhưng là Cố Nam Kiều từ Tô Ngọc Ninh mỗi tiếng nói cử động chung cũng biết Tô Ngọc Ninh kỳ thật cũng thực hướng tới bên ngoài thế giới. Bùi Trường Kính vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiến thức quảng, Tô Ngọc Ninh sẽ bị hắn hấp dẫn. Thật sự là quá bình thường bất quá. Phải biết rằng liền Nhan Ngọc Quân còn có đại tể thừa tướng nữ nhi Lưu Nguyệt Mộ đều đối Bùi Trường Kính ưu ái có thêm, liền biết hắn giá thị trường có bao nhiêu hảo. Nếu là như vậy có thể thành tựu một đoạn tốt đẹp nhân duyên, kia cũng là một kiện mỹ chuyện này, nhưng là Cố Nam Kiều từ Bùi Trường Kính tránh né Tô Ngọc Ninh hành động chung liền đã nhìn ra, Bùi Trường Kính không có phương diện này ý tứ. Nếu Bùi Trường Kính không thích Tô Ngọc Ninh, biện pháp tốt nhất chính là giao sắc chặt đay rối, làm Tô Ngọc Ninh chặt đứt này phân niệm tưởng, cũng làm cho bọn họ đem lời nói khai. Đương nhiên, Bùi Trường Kính nếu là thật sự đối Tô Ngọc Ninh có điểm hảo cảm, nhìn đến Tô Ngọc Ninh xuất hiện ở nơi đó, tự nhiên cũng sẽ giải thích chính mình xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đều nghi sớm không nên muộn. Diêu Băng minh bạch cô nương ý tưởng, đối với Cố Nam Kiều cách làm cũng tán đồng. Tô Ngọc Ninh chính là cái không có gì thừa nhận năng lực cô nương, loại chuyện này kéo đến càng lâu, đối Tô Ngọc Ninh thương tổn càng sâu. Cố Nam Kiều suy đoán Bùi Trường Kính cự tuyệt khả năng tính khá lớn, cho nên ở trở về thời điểm làm xe ngựa đường vòng đi một nhà điểm tâm cửa hàng, mua hai hộp Tô Ngọc Ninh thích điểm tâm. Không có gì sự tình là ăn một đốn mỹ thực giải quyết không liêu, nếu một đốn không được, vậy hai đốn. Quả nhiên, chờ đến Cố Nam Kiều trở lại Lê Hoa Ổ. Thời điểm, Tô Ngọc Ninh ôm Miêu Bạch ngồi ở trong đỉnh góc bên cạnh rơi lệ đầy mặt. Miêu Bạch hiện tại đã phân biệt không nhiều lắm 2 cân nhiều 3 cân trọng, toàn bộ miêu thân tròn vo, Miêu Bạch vẫn luôn đều rất là ngạo kiều, cho dù là đối mặt Mặc Yên Chi thời điểm, kia cũng là không nên bản sắc, chính là hiện tại bị Tô Ngọc Ninh ôm vào trong ngực, nó lại vừa động cũng không dám động. Cặp kia màu xám mắt to không có ngày xưa thần thái, miêu đầu cũng là lười biếng dựa vào Tô Ngọc Ninh trên đùi, rất có điểm sống không còn gì luyến tiếc ý vị. Ngọc Ninh, ta mua ngươi thích ăn vó ngựa bánh, lại đây sấn nhiệt ăn. Cố Nam Kiều ở trong sân hô một tiếng. Tô Ngọc Ninh nghe được về sau, hít hít cái mũi, giơ tay xoa xoa nước mắt, xoay người hồng hốc mắt nhìn Cố Nam Kiều, sau đó ôm Miêu Bạch đi vào Cố Nam Kiều bên người, chửi cái mũi nói, ta không thích ăn vó ngựa bánh. Ngươi làm sao vậy? Hảo đoan đánh cuộc như thế nào liền khóc, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Cố Nam Kiều biết rõ cố hỏi nói. Tô Ngọc Ninh rốt cuộc nhìn không được, nhào vào Cố Nam Kiều trong lòng ngực, lên tiếng khóc giống lên, Kiều tỷ tỷ, Bùi công tử hắn. Hắn cư nhiên sẽ đi loại địa phương kia, ô ô, ta không bao giờ muốn thích hắn. Cố Nam Kiều thấy Tô Ngọc Ninh khóc đến như vậy thương tâm, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Rốt cuộc chuyện này có thể nhanh như vậy liền hiện ra ở Tô Ngọc Ninh trước mặt, tất cả đều là Cố Nam Kiều công lao. Cố Nam Kiều vì thế rất là áy náy. Đừng khóc, ngươi khóc như vậy thương tâm là bởi vì Bùi công tử không thích ngươi đâu. Vẫn là bởi vì hắn hành vi, làm ngươi cảm thấy chính mình hoàn toàn không hiểu biết hắn, cho nên mới thương tâm. Cố Nam Kiều ôn nhu an ủi nói. Tô Ngọc Ninh nghiêm túc cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi sau đó rất là khẳng định nói, ta là cảm thấy hắn dí dỏm hài hước, lời nói khôi hài. Chẳng sợ ta cho hắn hạ độc, hắn trong lòng không thoải mái, nhưng là mặt ngoài cũng đều cười tủm tỉm, vẫn luôn đối bên người nữ tử đều rất là hữu ái, sẽ không du củ nửa phần. Chẳng chính là cảm thấy Bùi Trường Kính là cái nhẹ nhàng quân tử, nhưng ai biết hôm nay vừa thấy, nàng cảm thấy chính mình là bị lừa. Cố Nam Kiều vỗ nhẹ nàng bối, Ngọc Ninh, ngươi tuổi còn đâu, không nóng nảy tìm, nếu là tương lai gặp tốt nam tử, ta nhất định trước tiên liền đem người cước về cho ngươi. Ngọc Ninh, ngươi cũng đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Tô Ngọc Ninh bị Cố Nam Kiều lời này đến phụt một chút liền cười lên tiếng, Kiều tỷ tỷ, ta không có việc gì, ta khóc không phải ta thương tâm, mà là bởi vì ta có mắt vô châu, không có nhìn thấu Bùi Trường Kính gương mặt thật, ngươi yên tâm hảo, ta dùng nước mắt tẩy tẩy đôi mắt, về sau liền sẽ không bị người như vậy lừa. Kỳ thật Bùi công tử người còn rất không tồi, ta nay đi tìm hắn cũng là vì nói chuyện hợp tác, kia ra hoa lâu là Bùi công tử danh nghĩa sản nghiệp, trong phòng cái kia hoa khôi là Bùi công tử thủ hạ. Cố Nam Kiều nhẹ giọng nói, ta biết, ta đều nghe thấy được. Tô Ngọc Ninh đã sớm đi theo Cố Nam Kiều bên người nghe được bên trong nói chuyện, bất quá nàng là chờ Cố Nam Kiều rời đi về sau mới quang minh chính đại đi vào. Tô Ngọc Ninh nhìn Cố Nam Kiều, biểu tình nghiêm túc, ta sở thích bất quá là Bùi công tử dí dỏm hài hước một mặt, ta nghe người khác quá, thích một người liền sẽ thích hắn toàn bộ, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình thích Bùi công tử. Chính là nay đang xem đến hắn cùng cái kia hoa khôi như vậy thân cận thời điểm, ta phản ứng đầu tiên lại không phải ghen, mà là cảm thấy chính mình bị lừa. Ở trong lòng nàng, Bùi Trường Kính là sẽ không làm ra những việc này tới, chính là đương hắn làm ra về sau, đánh vỡ Tô Ngọc Ninh hoàn mỹ ảo tưởng. Tô Ngọc Ninh chỉ là khí chính mình không có sớm một chút nhìn thấu Bùi Trường Kính gương mặt thật. Cố Nam Kiều vội vàng trấn an nàng, ở Cố Nam Kiều khinh thanh tế ngữ. Chung, Tô Ngọc Ninh nín khóc mỉm cười. Kế tiếp nhật tử, Tô Ngọc Ninh đều không có lại đi phiền Bùi Trường Kính, bất quá đối với theo thùa nàng như cũ là ở nghiêm túc học, dùng nàng lời nói tới, nếu học, không học được tốt nhất, ít nhất cũng phải học xong, không thể bỏ dở nửa chừng. Mà Cố Nam Kiều đang xem đến Tô Ngọc Ninh theo khăn thời điểm, nàng cũng có chút tay ngứa, nghĩ đến chính mình thật lâu không có cấp Mặc Ngọc Hành làm xiêm y, liền vội vàng làm Tú Hương đi cầm không. Ít nam tử vải dệt lại đây, nàng chọn lựa hai loại thích hợp Mặc Ngọc Hành quần áo nguyên liệu, lại chọn lựa hai loại thích hợp Tiêu Dịch Lương quần áo nguyên liệu. Chọn hảo vải dệt, còn phải chọn lựa xiêm y theo tuyến cùng đồ án, Cố Nam Kiều chọn lựa một chỉnh, cuối cùng mới định ra chính mình muốn làm cái gì dạng xiêm oai. Từ ngày ấy bắt đầu, Cố Nam Kiều cũng gia nhập việc may vá đội ngũ, mỗi đều bồi Tô Ngọc Ninh theo thùa, hai người ở bên nhau làm việc tổng so một người lẻ loi tới cường. Hai người cười cười gian, thời gian chớp mắt liền qua đi tám này một. Cố Nam Kiều thu được Cố Minh Phàm từ Lân Thủy huyện thác tiêu cục đưa tới tin, tin chung hắn gần nhất đã khởi hành chạy tới sở quốc, bởi vì bố Tú Phu cùng bố Hương Ngọc bọn họ đều thực không yên tâm Cố Nam Kiều. Tuy rằng Cố Nam Kiều thường thường sẽ có thư tín chuyển quay lại đi, nhưng là bọn họ trong lòng luôn là không yên ổn, cho nên làm Cố Minh Phàm tới nơi này giúp đỡ Cố Nam Kiều. Cùng bồi Cố Minh Phàm tới còn có Khương Thị tỷ đệ. Cố Nam Kiều xem xong rồi tin về sau, liền làm người đi đem trong vương phủ khách viện cấp thu thập ra tới. Cố Minh Phàm bọn họ tới nơi này, tự nhiên là không có khả năng làm cho bọn họ ở tại bên ngoài. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng khi nào đến, cho nên Cố Nam Kiều càng là muốn đem sở hữu hết thảy đều trước tiên chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó người tới, chủ địa phương lại không có thu thập hảo. Tiêu Dịch Lương biết Cố Minh Phàm bọn họ muốn lại đây, hắn rất là cao hứng, đối bộ Tú Phu cùng Cố Trường Thủy một nhà Tiêu Dịch Lương tràn ngập cảm kích. Ở hắn xem ra, Cố Nam Kiều ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình, tao ngộ nhiều như vậy cực khổ lúc sau còn có thể lột xác thành nay bộ dáng, nhất định là bởi vì bộ gia cùng Cố gia người đối Cố Nam Kiều quan tâm săn sóc nguyên nhân. Cho nên hắn vừa nghe đến Cố Minh Phàm muốn lại đây sở quốc, cảm thấy chính mình báo đáp cơ hội đến, tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện. Cố Nam Kiều thu được Cố Minh Phàm không tin được tam, Cố Minh Phàm cùng Khương Thị tỷ đệ liền xuất hiện ở Cẩn Vương phủ cổng lớn. Bọn họ đứng ở cửa, nhìn màu đỏ thắm đại môn, do dự không thôi. Khương Tiếu Tiếu ở cửa đứng trong chốc lát, thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lên gõ cửa. Người gác cổng khai một cái môn, trên dưới đánh giá trước mắt ba người lúc sau hỏi, có chuyện gì sao? Khương Tiếu Tiếu cười cười, vội vàng nói, chúng ta là tới tìm Trường Ninh công chúa. Người gác cổng nghe được Trường Ninh công chúa, lúc này mới nghiêm túc đánh giá bọn họ vài lần. Nhìn nhìn hắn lúc này mới nhớ tới vương gia trước kia thời điểm hình như là phân phó qua, là công chúa có mấy cái bằng hữu sẽ qua tới chủ một đoạn thời gian, chẳng lẽ chính là trước mắt này mấy người. Người gác cổng kiềm chế nội tâm kích động, hỏi, các ngươi chẳng lẽ là từ Lân Thủy huyện lại đây? Khương cô nương cùng Cố công tử, là chúng ta. Khương Tiếu Tiếu Thúy Thanh nói, không biết Trường Ninh công chúa nhưng ở. Người gác cổng vội vàng mở ra đại môn, lại làm người đi thông chi Cố Nam Kiều. Hắn cười tủm tỉm nói, công chúa ở biết các ngươi muốn tới về sau nhưng cao hứng, sáng sớm liền chờ các ngươi. Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Minh Phàm nghe được người gác cổng như thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là thấp thỏm vạn phần. Bất quá bọn họ cũng không phải trước kia bọn họ, trong lòng tuy rằng thấp thỏm nhưng là trên mặt lại không hiện, đi theo người gác cổng hướng trong đi đến. Lê Hoa ổ chung, Cố Nam Kiều được đến tin tức này lúc sau, lập tức liền buông xuống trong tay xiêm y, hưng phấn mà đứng lên, mau mau mau, ta nhị ca tới, ta phải đi ra ngoài nghênh đón hắn. Cùng Cố Nam Kiều giống nhau cao tâm còn có Tô Ngọc Ninh, này mấy nàng ở Cố Nam Kiều trấn an dưới, sớm đã từ tình thương chung đi ra, cũng không biết là lúc trước thời điểm nàng không có học được quá nghiêm túc vẫn là hiện giờ đi theo Cố Nam Kiều cùng nhau làm theo sống, có tương đối lúc sau, Tô Ngọc Ninh làm lên càng là dụng công. Cố Nam Kiều tự cấp Mặc Ngọc Hành làm xiêm y, Tô Ngọc Ninh còn lại là ở học cấp chính mình theo khăn, nghe được Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu tới, Tô Ngọc Ninh đôi mắt sáng ngời, sinh long hoạt hổ lên, hưng phấn nói, Kiều tỷ tỷ, Cố Minh Phàm cũng tới sao? Được đến Cố Nam Kiều khẳng định sau khi trả lời, Tô Ngọc Ninh cao hứng, đầy mặt vui mừng nói, hắn tới ta nhưng đến đi nghênh đón, đến cho hắn một cái hoàn toàn mới lễ gặp mặt. Tô Ngọc Ninh đôi mắt càng sáng, Cố Nam Kiều quả thực chính là muốn cùng tình Cố Minh Phàm tới, nhị ca a, ngươi có biết hay không ngươi còn chưa tới nơi này thời điểm cũng đã bị Tô Ngọc Ninh cấp theo dõi. Tô Ngọc Ninh gần nhất đang lo không có bạn chơi cùng, vừa vặn hắn liền đụng phải tới. Tô Ngọc Ninh buông trong tay việc may vá, vui dạo dược hướng phía ngoài chạy đi, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng theo ở phía sau. Tú Hương biết Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu, Khương Thành Anh lại đây về sau trên mặt cũng hiện ra một mạt vui mừng, vội vàng buông xuống trong tay đồ vật, theo đi lên. Cẩn Vương phủ trung chẳng sợ đã là cuối mùa thu, khí chợt lạnh, sớm muộn di thời điểm càng là đến nhiều thêm một kiện xiêm y, nhưng là Cẩn Vương phủ trung vẫn là liễu xanh nhân nhân, hoa đoàn cẩm thúc. Này đến ích với Cố Nam Kiều trở về lúc sau, Tiêu Dịch Lương lại đi tìm không ít thảm thực vật trở về, biết Cố Nam Kiều thích giang nam vùng sông nước. Nơi này tuy rằng là không thể cùng giang nam vùng sông nước so sánh, nhưng là Tiêu Dịch Lương vẫn là cảm thấy không thể kém quá nhiều. Cho nên Cẩn Vương phủ này một năm tới vẫn luôn đều ở đứt quãng tu sửa, vẫn luôn ở nơi này người đều cảm giác biến hóa cực đại. Càng đừng Cố Minh Phàm bọn họ vừa mới tới nơi này, xem quen rồi trên núi màu đỏ lá phong, còn có những cái đó màu vàng lá cây. Lúc này, nhìn đến Cẩn Vương phủ trung hoa đoàn cẩm thúc, bọn họ tự nhiên là giật mình không. Bọn họ còn chưa tới Lê Hoa ổ, Cố Nam Kiều đoàn người liền đón ra tới. Nhị ca, Tiếu Tiếu, Thành Anh, mong các ngươi lâu như vậy các ngươi rốt cuộc tới. Cố Nam Kiều đi tuốt đàng trước mặt, nhìn đến Cố Minh Phàm cùng Khương Thị tỷ đệ, hốc mắt ngập nước, lời nói khi đều mang theo âm dung. Cố Minh Phàm cùng Khương Thị tỷ đệ trong lòng chính khẩn trương đâu, vừa lơ đãng nghe được Cố Nam Kiều thanh âm, Khương Tiếu Tiếu ba người ngẩng đầu lên, vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở bọn họ phía trước cách đó không xa Cố Nam Kiều. Một năm không thấy, Cố Nam Kiều dung mạo lại nảy nở không ít, so với ở Lân Thủy huyện thời điểm, lúc này Cố Nam Kiều giống như là khai ở chi đầu hoa nhi, nhất lóa mắt. Một năm không thấy, Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Minh Phàm, Khương Thành Anh biến hóa cũng cực đại, Cố Minh Phàm năm nay đã 19 tuổi gần 20 tuổi, trước kia hoạt bát tính tình cũng thu liếm lên, cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Cố Minh Phàm dung mạo vốn là không tồi, tuy rằng không có Mặc Ngọc Hành như vậy tinh xảo tuấn mỹ, nhưng là Cố Minh Phàm cũng thuộc về dễ coi kia một quải. Lúc này hắn ăn mặc một bộ màu xanh ngọc xiêm y, nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời. Khương Tiếu Tiếu năm nay cũng 13 tuổi, dung mạo cũng dần dần nảy nở. Cố Nam Kiều còn nhớ rõ đôi tỷ đệ này tới Mặc ra khi tình cảnh, những cái đó sự tình tựa như tạc mới phát sinh, chính là chỉ chớp mắt gian, liền sắp qua đi 3 năm. Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu thân thể không tồi, trong khoảng thời gian này đều ở lên đường, trừ bỏ khó nén mệt mỏi lúc sau, nhưng thật ra không có gì không ổn. Ngược lại là Khương Thành Anh sắc mặt thập phần khó coi, Cố Nam Kiều thấy vậy, vội vàng đem Khương Thành Anh tiếp đón đến chính mình bên người, thuật tay liền cho hắn đem mạch. Khương Thành Anh thân thể xác thật là không tốt lắm, vốn dĩ Cố Nam Kiều ở Bồ Gia thôn thời điểm đã giúp hắn điều trị đến không sai biệt lắm, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, tự nhiên liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chính là hiện tại bất quá một năm không gặp, Khương Thành Anh bệnh tình như thế nào lại tăng thêm. Chạm vào Khương Thành Anh lạnh băng tay, Cố Nam Kiều lại cười nói, khách viện sớm đã chuẩn bị tốt, nhị ca, Tiếu Tiếu, Thành Anh, các ngươi không bằng trước đi theo ta đi ta trong viện uống ly trà như thế nào. Tỷ tỷ, chúng ta nghe. Ngài, Khương Tiếu Tiếu hồng hốc mắt nói, nhìn rồi lại nhìn, Khương Tiếu Tiếu cuối cùng không có nhìn xuống, đi tới Cố Nam Kiều bên người, duỗi tay ôm lấy nàng. Ở Khương Tiếu Tiếu trong lòng, Cố Nam Kiều chính là nàng thân tỷ tỷ, nếu không phải Lân Thủy huyện sinh ý không rời đi nàng, Khương Tiếu Tiếu ở năm trước thời điểm liền nghĩ muốn cùng Cố Nam Kiều tới Sở Quốc, kéo dài lâu như vậy, hiện tại mới nhìn đến Cố Nam Kiều, Khương Tiếu Tiếu giống như là một con ly xào chim chóc. Rốt cuộc trở về nhà, ở Cố Nam Kiều trước mặt, nàng không cần kiên cường, bởi vì nàng biết có Cố Nam Kiều ở, chính mình là có thể làm hồi cái kia nhuyễn manh muội muội. Cố Minh Phàm cũng gật đầu nói, muội muội, ngươi đi đâu liền đi nơi nào. Tô Ngọc Ninh đứng ở một bên, thấy Cố Minh Phàm vẫn luôn cũng chưa để ý tới nàng, trong lòng có điểm khó chịu. Tô Ngọc Ninh hướng Cố Minh Phàm bên người đi rồi một bước, Cố Minh Phàm nhìn nàng một cái, sau đó sau này lui một bước. Tô Ngọc Ninh thấy vậy, nhíu mày nói, Cố Minh Phàm, ngươi có ý tứ gì sao? Ta lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này, ngươi không thấy được. Ta nhận thức ngươi sao? Cố Minh Phàm vô tội hỏi ngược lại. Tô Ngọc Ninh khó thở, cái gì kêu ta nhận thức ngươi sao? Phải biết rằng bọn họ ở Bồ Gia Thôn thời điểm cũng coi như là bạn tốt được không? Cố Nam Kiều nhìn bọn họ hai người tranh phong tương đối tình cảnh, nhìn không được phụt cười lên tiếng, nhìn này bức hoa mặt, giống như là về tới Bồ Gia Thôn, khi đó bọn họ hai người ở chung khi cũng trên cơ bản đều là như thế này. Cố Minh Phàm nhìn thấy Tô Ngọc Ninh trốn đều không kịp, lại như thế nào sẽ hướng lên trên thấu đâu? Không nghĩ tới một năm không thấy, Cố Minh Phàm nhìn thấy Tô Ngọc Ninh vẫn là cùng trước kia giống nhau, nửa điểm khác nhau cũng chưa. Anh Tô Ngọc Ninh nhìn thấy Cố Minh Phàm vẫn là rất cao tâm, bởi vì nàng rốt cuộc có thể báo trước kia Cố Minh Phàm cười nhạo nàng thù. Phải biết rằng lúc trước nàng vừa đến Bồ Gia Thôn, cái gì cũng không hiểu, cái gì nhìn cũng đều tò mò, cho nên thường xuyên cùng cái ngu ngốc giống nhau hỏi người chung quanh, này đó là cái gì? Người trong nhà đều thực hảo, đối với nàng dò hỏi đều sẽ cẩn thận cho nàng giảng giải. Duy độc Cố Minh Phàm, mỗi lần Tô Ngọc Ninh hỏi hắn thời điểm, Cố Minh Phàm đều sẽ không trả lời trước, mà là trước tổn hại nàng một phen, sau đó mới giải đáp. Tô Ngọc Ninh mang thù, này một bút bút chướng nàng nhưng đều ghi tạc trong lòng đâu, khi đó Cố Minh Phàm không phải chê cười nàng sao? Như vậy hiện tại Cố Minh Phàm tới Sở Quốc, Tô Ngọc Ninh cảm thấy chính mình cũng rốt cuộc tìm được cơ hội chê cười hắn. Đoàn người hướng Lê Hoa Ổ đi đến, tới rồi Lê Hoa Ổ chung, vừa mới vào cửa, ập vào trước mặt chính là một cổ hoa lê hương khí. Cố Minh Phàm kinh ngạc cảm thán nói, muội muội, hiện tại là cuối mùa thu, nơi này như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm mùi hoa? Cố Nam Kiều còn không có trả lời, Tô Ngọc Ninh liền cước nói, ngươi a thật đúng là chính là không kiến thức, không biết đi. Đây chính là hoa lê tinh dầu, một chút vài giọt là có thể mùi thơm phát mũi. Cố Minh Phàm nhìn Tô Ngọc Ninh liếc mắt một cái, không hé răng. Cố Nam Kiều thấy vậy vội vàng nói, nhị ca, này hoa lê hương khí là từ gần nhất trong phòng thổi qua tới, xác thật giống như Ngọc Ninh lời nói, là tinh dầu phát ra mùi hương. Thật sự khá tốt nghe. Cố Minh Phàm nói, theo sau liền đi theo Cố Nam Kiều đi kia dán theo có hoa lê tinh dầu trong phòng nhìn nhìn, bên trong bày biện không ít hoa cỏ. Bên cạnh bàn ngồi mấy cái thị nữ, đang ở điều hương, Cố Minh Phàm nhìn đến sau liền minh bạch vì cái gì vừa mới nghe thấy được những cái đó hoa lê mùi hương, hiển nhiên là trước mắt này đó thị nữ điều ra tới. Cố Nam Kiều lại mang theo bọn họ ở Lê Hoa Ổ đi rồi một vòng, sau đó mới đi phía Tây Thiên Điện chiêu đãi bọn họ. Tú Hương sớm đã căn cứ đại gia khẩu vị pha hảo nước trà, cũng chuẩn bị tốt đủ loại kiểu dáng điểm tâm, đại gia ngồi ở cùng nhau uống uống trà ha ha điểm tâm tâm sự, không khí vừa vặn tốt. Cố Nam Kiều lo lắng Khương Thành Anh bệnh, cho nên hàn huyên trong chốc lát sau liền đến Khương Thành Anh bệnh tình. Khương Tiếu Tiếu nghe Cố Nam Kiều khởi về sau, lúc này mới hồng hốc mắt nói, Thành Anh hắn vẫn luôn đều đúng hạn uống tỉ tỉ khai phương thuốc, chưa bao giờ dám có để sót, chỉ là dễ dàng thư viện chung có mấy người cùng Thành Anh không đối bàn, Thành Anh mỗi đều phải ngao dược, bọn họ liền ở dược thêm vài thứ, chúng ta ngay từ đầu không biết, thẳng đến có một Thành Anh phun ra huyết, đưa đi y quán nhìn về sau mới phát hiện. Khương Thành Anh học tập năng lực không tồi, hơn nữa bởi vì hắn khi còn nhỏ tao ngộ nhiều như vậy sự tình, tâm tính phi người bình thường có thể so nghĩ, đặc biệt là hắn cuộc đời này đều đến dược không rời khẩu, càng là làm hắn tâm tính so người bình thường càng thêm cứng cỏi. Hắn quý trọng chính mình hiện tại sở có được hết thảy, hắn nỗ lực học tập, thành tích cầm cờ đi trước. Đương nhiên, bởi vì hắn quá mức với ưu tú, tự nhiên là khiến cho đừng tha ghen ghét, lúc này mới nghĩ muốn hủy hoại hắn. Thành Anh, ngươi chịu khổ. Cố Nam Kiều đau lòng nói, lúc trước nàng đối đôi tỷ đệ này thi lấy viện thủ, gần nhất là cảm thấy bọn họ đáng thương, thứ hai chính là xem bọn họ trải qua nhấp nhô, tất nhiên sẽ càng quý trọng về sau mỗi một cái kỳ ngộ. Quả nhiên giống như nàng sở liệu, Khương Tiếu Tiếu cùng Khương Thành Anh đều thực tranh đua, chỉ là không nghĩ tới nàng vừa mới rời đi không lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Cố Minh Phàm nói tiếp, nếu không phải Lân Thủy huyện đại phu đều bó tay không biện pháp, chúng ta cũng sẽ không hiện tại liền tới đây. Lân Thủy huyện y thuật tốt đại phu không ít, đặc biệt là Khương Tiếu Tiếu ở Võ Ninh Châu phủ nhiều năm như vậy, càng là nhận thức không ít y thuật tốt đại phu, chính là bọn họ đều không thể đem Khương Thành Anh thân thể điều dưỡng hảo. Vì Khương Thành Anh, Khương Tiếu Tiếu lúc này mới quyết định tới Sở Quốc tìm kiếm Cố Nam Kiều. Ở trong lòng nàng, Cố Nam Kiều là lợi hại nhất, mà Cố Minh Phàm còn lại là bị Bồ Hương Ngọc cấp đuổi lại đây, là bảo hộ Khương thị tỷ đệ. Kỳ thật cũng là Bồ Hương Ngọc bọn họ lo lắng Cố Nam Kiều ở chỗ này qua đến không tốt, cố ý làm Cố Minh Phàm lại đây nhìn một cái. Cố Nam Kiều nói, ngươi này thân thể nhưng thật ra so trước kia càng hư nhược rồi, bất quá không quan hệ, có ta ở đây, ngươi thực mau liền khôi phục. Khương Thành Anh nhìn Cố Nam Kiều, đen như mực mắt to lóe quang, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, có tỷ tỷ ở, ta không sợ. Bé ngoan, Cố Nam Kiều nhìn không được xoa xoa Khương Thành Anh đầu dưa nhi, mấy người lại trong chốc lát lời nói, thực mau liền có tỷ nữ tới báo, là Cẩn Vương ra tới, đoàn người còn không có đứng lên, Cẩn Vương ra liền xuất hiện ở cửa, đại gia lẫn nhau hàn huyên vài câu, Cẩn Vương ra vội vàng phân phó phòng bếp lớn người chuẩn bị một bàn phong phú tiết phong yến. Tiết phong yến là ở Cẩn Vương phủ chính sảnh tổ chức, người không nhiều lắm, chỉ có Cẩn Vương ra cùng Cố Nam Kiều, Khương Tiếu Tiếu, Cố Minh Phàm, Khương Thành Anh, Tô Ngọc Ninh mấy người, Cẩn Vương ra kia vài vị thị thiếp cùng chắc phi đều không có xuất hiện. Tiết phong yến tổ chức đến còn xem như long trọng, từng đạo mỹ vị món ngon từ phòng bếp lớn nối đuôi nhau. Mà ra, Liễu Chắc Phi tỷ nữ Thư Hà đang muốn đi phòng bếp lớn lấy bữa tối, thấy được phòng bếp lớn nhiệt liệt chiều một màn, nhìn không được hỏi nhiều vài câu. Liễu Chắc Phi ngày thường không thiếu cấp phòng bếp lớn đầu bếp cùng giúp việc bếp núc đưa bạc, cho nên đối với Thư Hà nghi vấn, thực mau liền có người giải đáp. Thư Hà được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, cầm hộp đồ ăn trở về Lãnh Nguyệt Các. Lãnh Nguyệt Các ở Cẩn Vương phủ trung thuộc về nhị đẳng sân, sân diện tích không lớn, ly chính sảnh cùng Gia Vân Các, Lê Hoa Ổ đều có không ngắn khoảng cách. Liễu Chắc Phi nằm ở trên giường đã vài tháng, dưỡng lâu như vậy, trên người thương sớm đã hảo. Chính là bởi vì sơn xương cốt duyên cớ, muốn đứng lên lại có chút khó khăn. Nàng tổng cảm thấy chính mình eo sử không thượng lực, muốn xuống đất đi đường, nhưng hai chân giống như là bị rót trì giống nhau, hoạt động một chút đều dùng hết nàng toàn lực. Vì giảm bớt thống khổ, Liễu Chắc Phi chỉ có thể đãi ở trên giường. Cũng không biết là trường kỳ uống dược duyên cớ vẫn là bởi vì lâu lắm không có nhìn thấy Thái Dương, Liễu Chắc Phi mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người càng là vô sinh khí. Thư Hà cầm hộp đồ ăn từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến Liễu Chắc Phi chính thò tay muốn đi lấy trên tủ đầu giường một quyển sách, Thư Hà bước nhanh tiến lên, vội vàng cầm lấy thư đặt ở Liễu Chắc Phi trong tay. Chắc Phi, ngài muốn bắt cái gì phân phó bọn nô tỳ là được. Liễu Chắc Phi cầm thư, ánh mắt lại dừng ở trên tủ đầu giường, nàng trong mắt xẹt qua một mạt hận ý, nàng quay đầu quá nhìn về phía chính mình hai chân. Thư Hà, ngươi ta cái này quỷ bộ dáng, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Không thể nhúc nhích, sống không bằng chết, mà kia đối cha con lại qua đến tiêu dao. Chắc Phi, ngài nhưng đến nghĩ thoáng một chút, sự tình tổng hội quá khứ, ngài đừng quá thương tâm. Thư Hà an ủi nói, ta nghĩ như thế nào đến khai đâu, tưởng tượng đến ta này đầy người thương là bọn họ ban tặng, ta này trong lòng liền hận đến không được. Thư Hà, hôm nay ngươi như thế nào trở về như vậy vãn, chính là trong phủ đã xảy ra sự tình gì? Liễu Chắc Phi hỏi. Trong khoảng thời gian này nàng không thể động đậy, giống như một cái hoạt tử nhân giống nhau nằm ở chỗ này, nàng giống như là một cái bị người vứt bỏ đồ vật, ở chỗ này tự sinh tự diệt. Thư Hà đem vừa mới nghe được sự tình một lần, Liễu Chắc Phi nghe xong về sau, càng là giận không thể át, ngón tay gắt gao moi lòng bàn tay, giận tím mặt nói, thật thật là bạc tình, ta thân nhân tới vương phủ, hắn nhìn như không thấy, Cố Nam Kiều bằng hữu tới vương phủ, nhưng thật ra đại bãi buổi tiệc, còn không phải là mấy cái chân đất sao? Chẳng lẽ còn so với ta Liễu gia nhân tinh quý? Thư Hà nghe được nhà mình Chắc Phi oán giận, ở trong lòng âm thầm nói, nhân gia là Trường Ninh công chúa bằng hữu, ở vương gia trong mắt, tự nhiên là so Liễu gia người tôn quý, cùng Trường Ninh công chúa đáp biên người, hay là người, chính là một con mèo, kia đều so với bọn hắn thân phận cao. Thư Hà không khỏi liền nghĩ tới trong vương phủ kia chỉ miêu, theo là vương gia đưa cho Trường Ninh công chúa, kia chỉ miêu toàn thân tuyết trắng, trong mắt là màu xám, thường xuyên ở trong vương phủ chơi đùa, mà trong vương phủ người nhìn thấy nó, đều đến né tránh, ai làm nhân gia chủ tử là công chúa đâu, lại là vương gia sở đưa, thân phận tự nhiên không giống nhau, bọn họ mệnh như cỏ rác, liền chỉ miêu đều so bất quá. Liễu Chắc Phi nghe xong về sau, càng là sinh khí, nàng nhớ tới chính mình mua được tú hương một chuyện, liền hỏi nói, Tú Hương bên kia như thế nào một chút động tĩnh đều không có, ngươi đi thúc giục nàng, nếu là lại không giúp đỡ trộm một cái đồ vật ra tới, vậy đừng trách chúng ta đem nàng bán đứng Cố Nam Kiều sự tình vạch trần đi ra ngoài. Thư Hà nói, nô tỳ đã đi thúc giục hai lần, nhưng là Tú Hương vẫn luôn đều ở chối từ, là không có tìm được cơ hội. Đêm nay còn không phải là một cái thực tốt thời cơ sao? Hiện tại Cố Nam Kiều bọn họ đều ở phía trước thính, lúc này không ra tay càng đãi khi nào. Liễu Trắc Phi nói, ngươi đi theo nàng, nếu là tưởng bổn Trắc Phi giúp nàng như nguyện, như vậy liền dựa theo chúng ta hành sự, chúng ta năng động nàng một lần, tất nhiên năng động nàng hai lần. Liễu Trắc Phi đến nơi đây, trên mặt hiện ra một mạt quái dị biểu tình, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Tú Hương một cái hạ nhân, cư nhiên còn có thể giống như tỷ tâm tư, nếu không phải bị nàng đã nhận ra, thật đúng là không có cách nào động nàng. Thư Hà nói, chờ Trắc Phi dùng cơm lúc sau, nô tỳ liền đi tìm nàng. Lê Hoa ổ chung, Tú Hương gấp đến độ xoay quanh, hôm nay là Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ tiết phong yến, nguyên bản Cố Nam Kiều cũng là muốn kêu lên nàng cùng đi, chẳng qua nàng cự tuyệt, là chính mình có điểm mệt, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều cũng không có miễn cưỡng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, còn hôm nay là thu đông luân phiên thời điểm người dễ dàng nhất sinh bệnh, làm nàng phải chú ý nghỉ ngơi. Tú Hương nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm do dự lên, nàng nên đi vẫn là không nên đi. Nghĩ đến vừa rồi Thư Hà cùng nàng lời nói, Tú Hương cả người nôn nóng bất an, nàng do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bước ra cửa phòng. Đêm nay Lê Hoa ổ im ắng, xác thật giống như Thư Hà lời nói, đêm nay Lê Hoa ổ chung không có người, là hành động hảo thời cơ. Tú Hương đi đến Cố Nam Kiều phòng cửa, duỗi tay đẩy đẩy, cửa phòng không có khóa lại, thực dễ dàng là có thể đẩy ra. Cố Nam Kiều chính là như vậy tính tình, đối chính mình bên người người rất là tín nhiệm. Mặc kệ là thứ gì đều sẽ không gạt các nàng, nếu không lần trước nàng cũng sẽ không thuận lợi vậy liền cầm đi Cố Nam Kiều khăn. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, kia khối khăn Cố Nam Kiều cũng không có sử dụng quá. Liễu Trắc Phi bọn họ yêu cầu chính là muốn một cái làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là Cố Nam Kiều sở sử dụng đồ vật, cho nên khi đó Tú Hương mới lựa chọn kia phương khăn, bởi vì khăn thượng có kiểu cái này tự. Mà hiện tại Liễu Trắc Phi lại đưa ra tương đồng yêu cầu. Tú Hương đứng ở cửa, do dự trong chốc lát sau rốt cuộc đẩy ra môn. Trong phòng im ắng, liền Miêu Bạch cùng Mặc Yên Chi đều đi sảnh ngoài, nơi này một người cũng chưa. Anh Tú Hương trong lòng có quỷ, vào phòng về sau vội vàng giữ cửa dấu thượng, sau đó lấy ra trong lòng ngực mồi lửa, bậc lửa về sau đôi mắt liền ở trong phòng nhanh chóng đánh giá lên. Cố Nam Kiều đồ vật đặt ở địa phương nào, Tú Hương trong lòng hiểu rõ, Cố Nam Kiều trước nay liền sẽ không gạt các nàng, chẳng sợ nàng theo tới về sau vẫn luôn đều ở phòng bếp hỗ trợ. Chính là Cố Nam Kiều có chuyện gì cũng sẽ giao cho nàng tới làm. Cố Nam Kiều phòng nàng tới đã không biết bao nhiêu lần, phi thường quen thuộc, chính là muốn tìm một cái có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này là Cố Nam Kiều sử dụng, lại có điểm khó khăn. Tú Hương ở trong phòng đánh giá sau một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cố Nam Kiều trang sức hộp thượng. Nàng biết cái này trang sức hộp bên trong phóng tất cả đều là Cố Nam Kiều tương đối thích trang sức, bên trong có rất nhiều đều là Mặc Ngọc Hành sở đưa, mà Cố Nam Kiều ở tham gia trong kinh thành yến hội khi cũng đều có mang quá. Trong đó có vài loại trang sức là độc nhất vô nhị, cho dù là trong kinh thành quý nữ nhóm có tiền đều mua không được. Mặt trên tuy rằng không có viết Cố Nam Kiều tên, nhưng là đối với đại gia tới nhìn đến vài thứ kia liền biết mấy thứ này người sử dụng là ai, ý tứ ở rõ ràng bất quá. Tú Hương nghĩ đến đây, đi phía trước đi rồi vài bước, tay chạm vào trang sức hộp, lại nhìn không được rụt trở về. Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, thật sự nên lấy sao? Cố Nam Kiều là nàng chủ tử, là mua nàng người, đi theo Cố Nam Kiều bên người nhiều năm như vậy, Tú Hương nhật tử qua đến thập phần không tồi. Cố Nam Kiều đãi nhân hiền lành, đối với các nàng cũng cùng đối chính mình người nhà giống nhau, một chút chủ tử cái giá cũng chưa anh nhà người khác tỷ nữ, một năm bốn mùa cũng chỉ có bốn bộ tắm rửa xiêm y, chính là ở Cố Nam Kiều bên người, một năm bốn mùa ít nhất đều có tám bộ xiêm y, ăn Tết thời điểm còn sẽ cố ý cho các nàng tài chế bộ đồ mới. Rất nhiều người đều đi theo Cố Nam Kiều bên người tỷ nữ qua đến so nhà có tiền cô nương còn muốn hảo. Tú Hương khi đó cũng là như thế này cảm thấy, nàng vẫn luôn đều vì chính mình có thể đi theo Cố Nam Kiều bên người cảm thấy may mắn. Nàng cũng cho rằng chính mình là sẽ không phản bội Cố Nam Kiều, lại không có nghĩ đến cuối cùng chính mình vẫn là phản bội nàng. Đơn giản là nàng thích một người. Tú Hương nghĩ đến người kia, đôi mắt hiện ra không điểm tinh quang, ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều, khóe môi hơi hơi nhếch lên, biểu hiện ra nàng lúc này tâm tình cực kỳ sung sướng. vì nàng trong lòng người kia, nàng cam nguyện làm hết thảy. Nàng biết chuyện này Cố Nam Kiều là sẽ không giúp đỡ nàng, không chừng Cố Nam Kiều đã biết về sau còn sẽ đem nàng bán đi đi ra ngoài, cho nên muốn đạt thành nguyện vọng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến Liễu Trắc Phi hứa hẹn, Tú Hương nguyên bản do dự không thôi biểu tình tức khắc liền kiên định vài phần, không chút do dự vươn tay, mở ra trang sức hải. Trang sức trong hộp phóng trang sức tất cả đều là Mặc Ngọc Hành sở đưa, mỗi một kiện trang sức đều quý trọng đến không được. Tú Hương nương ánh nến nghiêm túc đánh giá lên, cuối cùng cầm lấy một chi bạch ngọc châm. Này chi cây châm Cố Nam Kiều đeo quá rất nhiều lần, mặc kệ là tham gia yến hội vẫn là đi ra ngoài đi dạo phố, đều có mang. Hơn nữa Tú Hương có thể khẳng định chính là, này chi cây châm trong kinh thành khác khuê tú tuyệt đối đều không có, nàng còn nhớ rõ này ngọc châm cùng khác trang sức là nguyên bộ, vẫn là Mặc Ngọc Hành đưa cho Cố Nam Kiều xuân năm lễ vật. Chỉ là nghĩ đến lần trước Liễu Viên đem khăn rớt ở lâm thượng, Tú Hương có chút lo lắng, nếu là này cây châm cũng như vậy rơi trên mặt đất, có thể hay không cấp quăng ngã hỏng rồi. Nếu là quăng ngã hỏng rồi, lại có thể nào chứng minh này ngọc châm là Cố Nam Kiều? Tú Hương do dự mà, lại tìm kiếm một lần, cuối cùng buông xuống bạch ngọc cây châm, cầm lấy mặt khác một chi màu bạc cây châm. Cây châm mặt trên hoa nhi chim chóc sinh động như thật, này chi cây châm cũng là Mặc Ngọc Hành cố ý chính mình thiết kế làm cho người đánh ra tới đưa cho Cố Nam Kiều. Đừng nhìn là châm bạc tử, nhưng là thủ công tinh tế, hoa điểu đều sinh động như thật. Loại này châm bạc tử trong kinh thành khuê tú nhóm rất ít dùng, hơn nữa đa dạng cũng không giống nhau. Tú Hương nhớ rõ này cây châm Cố Nam Kiều cũng mang theo ra cửa dự tiệc quá, cũng coi như là phù hợp yêu cầu. Tú Hương tuyển hảo về sau, liền đem hộp cấp đắp lên, sau đó đem cây châm đặt ở tay áo chung, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng cửa đi đến. Chỉ là nàng vừa mới mở cửa, liền đối thượng một đôi cười như không cười đôi mắt. Cô nương, Tú Hương khiếp sợ, sau này lui một bước, thiếu chút nữa không có té ngã trên mặt đất. Nàng thấy rõ ràng trước mắt tha khuôn mặt lúc sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tú Hương, ngươi không phải ngươi thân mình không thoải mái sao? Liền đêm nay, thượng tiết phong yến ngươi đều không đi tham gia, ta làm ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ tới ngươi lại chạy tới ta phòng, không biết ngươi tới ta phòng làm gì? Cố Nam Kiều biểu tình tự nhiên hỏi. Tú Hương chỉ cảm thấy chính mình trong tay cầm mồi lửa thật sự là phỏng tay, nàng nhìn Cố Nam Kiều, không ra lời nói tới, chính là không lại không được, nàng lắp bắp mấy chữ, ta tới nơi này muốn tìm Miêu Bạch. Tìm Miêu Bạch? Cố Nam Kiều lại cười, ngươi vừa rồi xem ta đi ra ngoài thời điểm chẳng lẽ không thấy được Ngọc Ninh trong lòng ngực ôm nó sao? Miêu Bạch thích ăn cá, vừa lúc đêm nay thượng phòng bếp lớn làm đồ ăn vài cái đều là cá, cho nên ta liền mang theo nó đi. Tú Hương lúc này mới nhớ tới, Tô Ngọc Ninh trong khoảng thời gian này mặc kệ đi nơi nào đều sẽ ôm Miêu Bạch, là có Miêu Bạch nơi tay, cái này đông liền không cần ấm lò sưởi tay, hơn nữa Miêu Bạch bị Tô Ngọc Ninh ôm thói quen, đối với nàng ôm chính mình đi một chút phản kháng đều sẽ không. Anh Tú Hương biết chính mình một cái dối, nàng trầm mặc xuống dưới, không nói một lời, tựa hồ như vậy liền sẽ không lại làm lỗi. Cố Nam Kiều nhìn Tú Hương, đột nhiên vừa ra tay, đem Tú Hương giấu ở tay áo trung châm bạc tử cấp lấy ra tới. Nàng nhìn này chi cây châm, ngữ khí trào phúng nói, ngươi lấy ta này chi cây châm làm gì? Tổng không phải là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn ăn cắp đi? Tú Hương đang muốn theo Cố Nam Kiều lời này đồng ý tới, ai biết Cố Nam Kiều nói tiếp, ta trang sức hộp đủ loại trang sức nhiều đếm không xuể, mặc kệ là cha ta tặng cho ta trang sức vẫn là Mặc ca ca đưa, kia đều tinh quý đến không được. Ngươi nếu là thật sự muốn trộm một cái trang sức đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt, hẳn là cũng là tuyển cái loại này tương đối quý trọng, đa dạng cùng người khác tương đối tương tự, như vậy bán của cải lấy tiền mặt về sau, cũng không dễ dàng bị người truy tra đến. Này chi cây châm là Mặc ca ca tự mình vẽ, sau đó thỉnh người cho ta chế tạo, tuy không phải kim, ngọc khí, chỉ là dùng bạc chế tạo, nhưng là bởi vì nó công nghệ yêu cầu phi thường cao, loại này cây châm trừ bỏ ta bên ngoài, thế gian này sợ là không còn có người có được. Cố Nam Kiều đến nơi đây, đôi mắt phụt ra một mạt duệ mang, Tú Hương, đều đã bị ta bắt được, ngươi còn không tính toán lời nói thật sao? Tú Hương nhấp môi không nói, nhìn Cố Nam Kiều, đôi mắt hiện ra không điểm xin lỗi, nhưng là nàng không biết chính mình hẳn là cái gì, nàng làm những việc này thời điểm cũng không có nghĩ tới sẽ bị người cấp bắt lấy, lúc này đối mặt như vậy cục diện, chẳng sợ Tú Hương tố chất tâm lý lại hảo, cũng khó tránh khỏi không biết sai sở lên, càng đừng nàng tố chất tâm lý cũng không có thật tốt. Đúng lúc này, Tô Ngọc Ninh cùng Khương Tiếu Tiếu còn có Cố Minh Phàm bọn họ cũng lại đây. Tô Ngọc Ninh nhìn thấy Cố Nam Kiều đứng ở cửa, lập tức nói, Kiều tỷ tỷ, vừa mới chúng ta không phải còn phải đoán đố chữ sao? ai thua phạt ai uống rượu, không nghĩ tới ngươi vì không uống rượu trộm chạy về tới. Tô Ngọc Ninh bĩu môi nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi này cũng quá không nói nghĩa khí, ngươi không ở Cố Minh Phàm hắn dốc hết sức khi dễ ta, ngươi đợi chút nhưng đến giúp ta báo thù a. Ta không có nhớ lầm nói, ngươi đêm nay đã uống lên hai hồ nước hoa quả, này nước hoa quả tuy rằng không tính rượu, nhưng là uống nhiều quá cũng không tốt, ngươi uống ít chút. Ngươi nếu là thích nói, ngày khác ta làm người cho ngươi chuẩn bị. Tô Ngọc Ninh nghe đến đó, cười, trên mặt phiêu nổi lên hai mạt dạng mây đỏ, nàng cuồng gật đầu nói, như thế rất tốt, Kiều tỷ tỷ các ngươi đứng ở cửa làm gì, ngươi là có chuyện gì muốn cùng Tú Hương sao, như thế nào không vào nhà, bên ngoài đủ lánh. Tô Ngọc Ninh ôm chặt lấy Miêu Bạch, ít nhiều nàng có dự kiến trước, sớm liền đem Miêu Bạch ôm ở trong tay, hiện tại đương lò sưởi sử dụng vừa lúc, ở nàng trong tay Miêu Bạch dãy rùa hai hạ, mắt thấy dãy rùa không khai, Miêu Bạch cũng chỉ có thể lười biếng nằm. Cố Nam Kiều không có theo tiếng, nhưng thật ra Diêu Băng đem chuyện vừa rồi một lần. Tô Ngọc Ninh nghe xong về sau, lập tức liền chạy tới Tú Hương trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tú Hương nhìn. Tú Hương bị người như vậy nhìn rất là hổ thẹn, nàng cúi thấp đầu xuống, tránh đi Tô Ngọc Ninh sáng ngời có thần đôi mắt. Nhưng thật ra Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Minh Phàm có chút sớ không rõ ràng lắm trạng huống, bất quá bọn họ tin tưởng Cố Nam Kiều làm người, lúc này sẽ đem Tú Hương đổ ở cửa, xem ra khi bắt được hiện hành. Nghĩ đến vừa mới ở ăn cơm thời điểm, rõ ràng liền sắp kết thúc, nhưng Cố Nam Kiều đang nghe tới rồi Diêu Băng mấy chữ về sau lập tức liền ly tịch, nghĩ đến là được đến Tú Hương đi nàng trong phòng tin tức, lúc này mới chuyên môn đuổi trở về. Khương Tiếu Tiếu cùng Tú Hương rất quen thuộc, năm đó các nàng đều ở người môi giới thời điểm, Tú Hương đã từng giúp quá Khương Tiếu Tiếu chiếu cố Khương Thành Anh, ở Khương Tiếu Tiếu trong mắt, Tú Hương là một cái thực ôn nhu, đãi nhân phi thường người tốt. Vốn tưởng rằng lần này gặp mặt về sau các nàng còn có thể cùng trước kia ngồi ở cùng nhau cười cười, nhưng không nghĩ tới nàng vừa tới, Tú Hương liền làm ra bất lợi với tỷ tỷ sự tình. Tú Hương, ngươi ngẩng đầu nhìn ta, ngươi nói cho ta, lần trước Kiều tỷ tỷ bị người vu hãm cùng Liễu gia thiếu gia có quan hệ. Có phải hay không bởi vì ngươi duyên cớ, kia phương khăn là ngươi trộm đi ra ngoài cấp Liễu gia. Tô Ngọc Ninh là cái cấp tính tình, đặc biệt là loại chuyện này đề cập tới rồi Cố Nam Kiều. Nàng càng là sốt ruột đến không được, nhìn Tú Hương cúi đầu, nàng một phen tiến lên, nắm Tú Hương đầu tóc, cưỡng bách nàng ngẩng đầu. Tú Hương đã rơi lệ đầy mặt, trong suốt nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống, một giọt rơi xuống ở lâm thượng, còn có một ít còn lại là theo cổ chảy tới trên quần áo. Không biết là Tô Ngọc Ninh nắm đau nàng ra đầu, vẫn là bởi vì nàng trong lòng áy náy, Tú Hương trên mặt nước mắt lưu đến càng hoan. Đối với Tô Ngọc Ninh chất vấn, Tú Hương cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cuối cùng chỉ ba chữ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có cái mau dùng a, ngươi có biết hay không Kiều tỷ tỷ bị người chửi bới đến có bao nhiêu thảm. Vốn dĩ Kiều tỷ tỷ liền không quen biết cái kia cái gì Liễu gia thiếu gia, chính là bởi vì ngươi ăn cây táo, rào cây sung duyên cớ, cô nương thiếu chút nữa liền thanh danh tẫn hủy. Tô Ngọc Ninh nổi giận, nàng không thể chịu đựng được có người như vậy khi dễ Cố Nam Kiều. Nàng hỏi tiếp nói, lần trước đi ngàn diệp sơn du ngoạn sự tình cũng là ngươi tính kế tốt. Trước kia có rất nhiều sự tình đều không nghĩ ra, nhưng là ở bắt được Tú Hương chính là cái kia nội quỷ lúc sau, sự tình liền rất rõ ràng. Tô Ngọc Ninh lại không phải kẻ ngu dốt, nàng chỉ là khuyết thiếu rèn luyện, hiện tại tơi kinh thành về sau, kiến thức nhiều, gặp qua người cũng nhiều, còn nghe xong Bùi Trường Kính như vậy nhiều chuyện xưa, Tô Ngọc Ninh dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được, lần trước ra khỏi thành đi du ngoạn là cái gì duyên cớ, Tú Hương điểm số lẻ. Tô Ngọc Ninh thật muốn chịu Tú Hương một đốn, nàng rất muốn hỏi một chút Tú Hương, vì cái gì muốn như vậy đối Cố Nam Kiều, là Cố Nam Kiều đối nàng không tốt sao, vẫn là có người uy hiếp nàng. Cố Nam Kiều trong mắt xẹt qua một mạt đau đớn, nàng đã sớm nghĩ tới những việc này có điểm liên hệ, nàng ở lần trước khăn sự tình phát sinh về sau cũng biết chính mình trong viện có người bị thu mua, nàng vẫn luôn đều thôi miên chính mình, là khác tạp quét tỷ nữ, không phải là nàng từ Lân Thủy huyện mang lại đây người. Chính là sự thật đâu, hung hăng phiến nàng một cái đại cái tát, là Tú Hương phản bội nàng. Lần trước nàng thanh danh thiếu chút nữa liền làm hỏng cái sạch sẽ, lần này Tú Hương lại trò cũ trọng thi, hiển nhiên lại là muốn hủy hoại nàng thanh danh. Cố Nam Kiều nhắm mắt, áp xuống trong lòng khổ sở, nàng thấy Tô Ngọc Ninh nộ mục trừng to, tựa hồ là muốn đem Tú Hương ăn tươi nuốt sống. Nàng vội vàng kéo lại Tô Ngọc Ninh, nhẹ giọng nói, ngươi biểu tình thu một chút, đừng đem Thành Anh cấp sợ hãi. Tô Ngọc Ninh quay đầu, nhìn về phía Khương Thành Anh, thấy Khương Thành Anh trên mặt hiện ra sợ hãi, nàng ngẩn người, ngay sau đó ngượng ngùng nói, ta trong khoảng thời gian ngắn quên Thành Anh còn ở nơi này. Khương Thành Anh trước kia tính tình đã thực rộng rãi, chỉ là đã trải qua dược bị người tăng thêm đồ vật lúc sau, hắn lại biến trở về đã từng bộ dáng, gặp được sự tình liền sẽ sợ hãi. Cố Nam Kiều làm Diêu Băng đem Khương Thành Anh mang đi thính tử, làm hắn ở bên kia ngồi trong chốc lát, nàng tắc quay đầu nhìn về phía Tú Hương, là Liêu Trắc Phi sai xử ngươi như vậy làm. Tú Hương điểm số lẻ. Tú Hương, chuyện khác ta không tính toán. Hỏi, nhưng là ta liền muốn biết, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Là ta đối với ngươi không tốt, vẫn là Liêu Trắc Phi các nàng khai ra làm ngươi càng vì tâm động điều kiện. Hoặc là ngươi ở ta bên người trong lúc, ta nơi nào đắc tội ngươi, cho nên ngươi tưởng giúp đỡ người khác hủy hoại ta. Đối mặt Cố Nam Kiều Tam liền hỏi, Tú Hương Thanh nói, cô nương không có gì địa phương thực xin lỗi ta, là ta thực xin lỗi cô nương, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, cô nương muốn sát, muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu những năm gần đây ta không có thực xin lỗi ngươi địa phương, như vậy ngươi lại vì sao phải phản bội ta? Cố Nam Kiều cố chấp nói, ta muốn biết vì cái gì ta bên người luôn là lưu không được người, lần trước Tuyết Vi phản bội ta, ta còn có thể là thời gian quá ngắn, ta không có thể thu phục nàng, chính là ngươi đi theo ta bên người nhiều năm, ngươi là vì cái gì muốn phản bội ta đâu? Tú Hương cúi đầu không nói. Cố Nam Kiều nhìn nàng một cái, nhìn không ra Tú Hương lúc này nhớ nhung suy nghĩ, nhưng là Cố Nam Kiều lại không có hỏi lại, chỉ là bắt đầu lẩm bẩm, ngươi ta không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ta cho các ngươi tiền tiêu vặt cũng còn xem như phong phú, Tú Hương, nhà ngươi đã không ai, không cần trợ cấp trong nhà, cho nên ngươi cũng không có khả năng là vì tiền tài mà ra bán ta, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do, ngươi là vì người nào mới bán đứng ta, đúng hay không? Liền cùng Tuyết Vi giống nhau, nàng là vì chính mình biểu ca, vậy ngươi là vì người nào? Cố Nam Kiều gằn từng chữ, mỗi một câu, Tú Hương thân mình liền run lên, đương Cố Nam Kiều hỏi nàng là vì cái gì tha thời điểm, Tú Hương không dám tin tưởng nâng đầu, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Nàng biết Cố Nam Kiều thông minh, nhưng là lại không có nghĩ đến Cố Nam Kiều như vậy thông minh, nàng một câu cũng chưa, ngày thường cũng không có biểu hiện ra ngoài, Cố Nam Kiều là như thế nào? Đoán được, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc ta như thế nào sẽ đoán được? Ta biết đến sự tình nhưng không ngừng điểm này đâu. Ta liền ngươi trong lòng nghĩ người là ai, ta đều biết. Cố Nam Kiều nói tiếp. Tô Ngọc Ninh nghe xong về sau, tò mò hỏi, Kiều tỷ tỷ, người kia là ai a? Là chúng ta trong viện hoa thợ vẫn là thị vệ. Tô Ngọc Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ sau nói, Tú Hương đều đã 39 tuổi, có thể xứng đôi nàng người, ở chúng ta trong viện không nhiều lắm a. Cũng chỉ có kia mấy cái hoa thợ. Những cái đó thị vệ còn có ám vệ nhóm tuổi đều không lớn, lớn nhất cũng bất quá 35 tuổi. Cố Nam Kiều nói, Ngọc Ninh, ngươi cảm thấy Tú Hội dâng hương nhìn chúng này đó hoa thợ nhóm sao? Nàng nếu là thật sự cùng nào đó hoa thợ lưỡng tình tương duyệt, lại như thế nào phải làm ra bực này phản bội chuyện của ta tới? Nếu là trong viện người, nàng chỉ cần cùng ta một tiếng, ta nhất định sẽ thành toàn nàng, lại như thế nào còn muốn phí nhiều như vậy tâm tư? Đâu? Kiều tỷ tỷ ý tứ là... Tô Ngọc Ninh khó hiểu hỏi, Cố Nam Kiều nói, nhân ra là có đại trí hướng người, kẻ hèn một cái hoa thợ như thế nào có thể đả động nàng, ta nếu là không có đoán sai nói, người kia hẳn là cha ta. Từ tới sở quốc, Tú Hương liền không như thế nào rời đi Lê Hoa Ổ, vương phủ bên ngoài cũng chỉ đi qua vài lần, còn đều là vừa tới thời điểm đi ra ngoài, sau lại liền vẫn luôn đều ngốc tại vương phủ, nàng có thể tiếp xúc đến người cũng chỉ có trong vương phủ tư, quản sự, thị vệ, hoa thợ. Nơi này có thể bị nàng coi trọng người đã thiếu càng thêm thiếu, các quản sự vội đến xoay quanh, cũng cực nhỏ tới Lê Hoa Ổ, liền tính ra, cũng bất quá là Diêu Băng cùng Hoa Nguyệt tiếp đãi càng nhiều, Tú Hương một lòng nhào vào phòng bếp, đối bên ngoài sự tình không quá quản. Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian này cũng đem Lê Hoa Ổ chung sở hữu tha biểu hiện còn có ngày thường hành vi cử chỉ nhất nhất hồi tưởng một lần, bài tốt đẹp trí. Nhớ ban tặng, Cố Nam Kiều như vậy một hồi tưởng thật đúng là phát hiện ngày thường không phát hiện chi tiết. Có lẽ là nàng đối bên người người không quá quan tâm, cho nên mới không có phát hiện dị thường. Tú Hương là Cố Nam Kiều từ người môi giới mua trở về, nàng quê quán đã xảy ra nghiêm trọng tai họa, sống không nổi, lúc này mới trốn thoát, toàn gia chạy ra tới cuối cùng lại chỉ có Tú Hương tồn tại tới rồi Lân Thủy huyện, không nơi nương tựa nàng tự bán mình thân tới rồi. Nha giáo vốn dĩ nàng ước nguyện ban đầu chính là có thể tìm được một cái tốt người mua, có thể lấp đầy bụng là được. Cố Nam Kiều mua đi nàng thời điểm, Tú Hương căn bản liền không có nghĩ đến Cố Nam Kiều về sau sẽ là công chúa, liên quan thân phận của nàng cũng gà chó thăng. Đừng nhìn nàng chỉ là một cái đầu bếp nữ, chính là bởi vì nàng là từ lúc bắt đầu liền đi theo Cố Nam Kiều bên người, cho nên trong vương phủ người đối nàng đều khách khí có thêm, câu lời nói thật, Tú Hương ở chỗ này nhật tử, qua đến nhưng không thể so những cái đó nhà có tiền cô nương kém, nhật tử quá hảo, tâm tư liền nhiều, Tiêu Dịch Lương đối Vong Thê tình cảm thâm hậu, Vong Thê qua đời 16 năm, Tiêu Dịch Lương bên người các màu nữ nhân nhiều đếm không xuể, chính là hắn lại tất cả đều không tiếp thu, thủ thân như ngọc đến bây giờ. Tiêu Dịch Lương cách làm ở các nam nhân trong mắt, sẽ được đến khen chê không đồng nhất đánh giá, chính là ở nữ nhân xem ra, như vậy nam nhân nhất có mị lực, Tú Hương thường xuyên có thể nhìn thấy hắn, có đôi khi còn có thể cùng hắn thượng nói mấy câu, bất chi bất giác chung, Tú Hương phương tâm ngo ngoe dục dịch, nghĩ đến nhiều, tự nhiên liền sẽ muốn càng tiến thêm một bước. Tú Hội dâng hương làm ra phản bội Cố Nam Kiều sự tình, kia cũng liền không kỳ quái. Cố Nam Kiều lời này vừa ra, Tú Hương kinh ngạc nhìn về phía Cố Nam Kiều, mãn nhãn đều là không dám tin tưởng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ biết nàng làm như vậy nguyên nhân, rõ ràng nàng đều thực cẩn thận, vẫn luôn không có trước mặt người khác toát ra si mê thần sắc. Liễu Trắc Phi có thể bắt được nàng nhược điểm, vẫn là khoảng thời gian trước nàng đi phòng bếp lớn lấy tổ yến thời điểm không tâm rớt ra một cái túi thơm, kia túi thơm là Tú Hương sở khâu vá, mặt trên viết một cái lương tự. Thư Hà các nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, cho nên mới có thể thuận lợi thu mua. Tú Hương, Tú Hương, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Tô Ngọc Ninh vô cùng đau đớn nhìn nàng, Kiều tỷ tỷ đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào liền nhẫn tâm làm ra loại này thương tổn cô nương sự tình? Tú Hương trầm mặc không nói, nàng vì cái gì sẽ làm ra những việc này đâu? Tú Hương có chút mê mang nghĩ, rõ ràng nàng ngay từ đầu liền không nghĩ muốn cùng Cẩn Vương ra như thế nào, nàng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình thân phận thấp kém, không xứng với Cẩn Vương gia. Cẩn Vương gia là chi con cưng, sở quốc chiến thần, chỉ cần hắn nguyện ý, trong kinh thành nhiều ít khuê tú nhóm sẽ che già mang mọc, những cái đó khuê tú nhóm dung nhan rảo hảo, tài hoa hơn người, gia thế thanh quý, mà nàng chỉ là một cái đầu bếp nữ, vẫn là gả quá tha phụ nhân, nàng cùng Cẩn Vương gia chi gian khoảng cách quá mức với xa xôi, nàng thích Cẩn Vương gia, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thích. Chính là ở Liễu Trắc Phi tìm được nàng về sau, Ưng Thuận sẽ giúp đỡ nàng trở thành Cẩn Vương gia nữ nhân, Tú Hương tâm động, cho nên nàng giúp đỡ Liễu Trắc Phi, ở một bên ám chọc chọc quạt gió thêm củi. Nhưng nàng lại không nghĩ, liền Liễu Trắc Phi chính mình đều còn ở phòng không gối chiếc, Liễu Trắc Phi lại có biện pháp nào giúp đỡ nàng như nguyện đâu. Nếu là thực sự có biện pháp, Liễu Trắc Phi chính mình cũng đã sớm hành xử, lại như thế nào sẽ đến phiên nàng. Một bên vừa mới trở về Diêu Băng, nghe được Tô Ngọc Ninh chất vấn, nói, thương nhân thường, chỉ cần có 10% lợi nhuận, sẽ có không ít người đi mạo hiểm, nhưng nếu là có 50% lợi nhuận, chẳng sợ phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng sẽ có người không sợ chết đi phía trước hướng, chỉ cần dụ hoặc đủ đại, có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt người liền càng ngày càng ít. Cùng lý như thế, có lẽ ngay từ đầu Tú Hương cũng không có nghĩ muốn cùng Cẩn Vương gia chi gian phát sinh cái gì, chỉ là tưởng ở một bên yên lặng làm bạn, chỉ là yêu thầm là một kiện phi thường thống khổ thời điểm, cũng sẽ thường thường ảo tưởng chính mình nếu là cùng ý chung nhân chi gian phát sinh điểm cái gì, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến nhiều, tự nhiên liền sẽ nghĩ muốn đi thực hiện, lúc này nếu là có người tiến lên quạt gió thêm củi một phen, lập tức liền sẽ phản chiến. Khương Tiếu Tiếu tán đồng nói, xác thật như thế. Nàng ở trên thương trường sờ bò lăn lộn đã nhiều năm, đối với chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Cố Nam Kiều thấy Tú Hương đứng ở tại chỗ, trên mặt hiện ra một mạt xin lỗi, nhưng nàng trong lòng lại nửa điểm động dung đều không có, nàng vẫn luôn đều đối chính mình bên người người rất là tín nhiệm, vẫn luôn đều không muốn hoài nghi chính mình người bên cạnh, chính là cuối cùng cắn nàng một ngụm, lại vẫn là chính mình bên người người. Tú Hương làm ra chuyện như vậy tự nhiên là không thể lưu tại bên người, Cố Nam Kiều cũng không nghĩ lại nhìn đến Tú Hương, nàng đối Diêu Băng nói, uy nàng một viên ách dược, bán đi đi. Tú Hương đi theo ở Cố Nam Kiều bên người nhiều năm, đối Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành sự tình biết được thật nhiều, Cố Nam Kiều lo lắng nàng sẽ đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài, biện pháp tốt nhất tự nhiên là độc ách nàng. Tú Hương không biết chữ, nàng miệng không thể nói, tự nhiên là đã biết sự tình gì, kia cũng vô pháp lại biểu đạt. Tô Ngọc Ninh nghe được về sau, vội vàng nói, Kiều tỷ tỷ, ngươi này thủ đoạn quá ôn nhu, chống chân độc ách không thể được, vạn nhất bị người có tâm tìm được nàng, bồi dưỡng nàng nhận tự gì đó, qua cái mấy năm, còn không biết sẽ nháo ra cái gì phong ba tới, không bằng như vậy hảo, ta cho nàng uy hai loại dược, một cái là ách dược, một cái khác là tổn hại đầu óc dược vật, chỉ cần nàng ăn về sau liền sẽ biến si ngốc, tùy tiện đi. Cố Nam Kiều nghe được về sau cũng bất quá là nhàn nhạt một câu, Cố Nam Kiều vốn dĩ chính là có thù báo thù, có ân báo ân tính tình, nàng tự hỏi chính mình không có. Đã làm thực xin lỗi Tú Hương sự tình, chính là nhân ra lại vì bản thân tư lợi tính kế tới rồi nàng trên đầu. Ở trải qua những việc này về sau, Cố Nam Kiều đã không có đem Tú Hương trở thành người một nhà. Tô Ngọc Ninh muốn như thế nào đối đãi Tú Hương, Cố Nam Kiều cũng chưa ý kiến. Cố Nam Kiều trong tay có Tú Hương bán mình khế, tự nhiên là có quyền tùy ý xử trí nàng. Chính là muốn nàng mệnh, kia cũng không quá, chẳng qua Cố Nam Kiều cũng không có ý nghĩ như vậy, lại như thế. Nào hận một người, Cố Nam Kiều cũng sẽ không tùy ý cướp lấy người khác tánh mạng. Tô Ngọc Ninh được Cố Nam Kiều nói lúc sau, hưng phấn tìm ra hai viên thuốc viên, Diêu Băng tiếp nhận về sau trực tiếp nhét vào Tú Hương trong miệng. Tú Hương có lẽ là bởi vì lòng mang áy náy nguyên nhân, cũng không có phản kháng, yên lặng nuốt đi xuống. Diêu Băng mang theo Tú Hương rời đi nơi này, Khương Tiếu Tiếu cùng Cố Minh Phàm liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được trầm trọng chi sắc. Bọn họ nay vừa tới, không nghĩ tới liền thấy được như vậy một màn. Về tình về lý, Cố Nam Kiều đối Tú Hương xử phạt đều quá mức với nhẹ một ít, nếu là đổi làm bọn họ, thế nào cũng phải thực thực tra tấn Tú Hương một đốn, lại đem nàng quăng ra ngoài. Cố Nam Kiều quay đầu, đối Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu xin lỗi nói, nhị ca, Tiếu Tiếu, thật là ngượng ngùng, không nghĩ tới các ngươi vừa tới liền đã xảy ra chuyện như vậy, cho các ngươi bị sợ hãi. Muội muội này chính là nói cái gì, chúng ta là người một nhà, không hai nhà lời nói, Tú Hương dám làm ra chuyện như vậy, đánh giết nàng đều không quá, muội muội cũng quá nhân từ nương tay một ít. Cố Minh Phàm căm giận bất bình nói. Cố Nam Kiều cười, nay là nhị ca cùng Tiếu Tiếu tới ngày lành, cũng không thể lây dính thượng mùi máu tươi, lại sắp ăn Tết, cuối năm hạ cũng không nên thấy huyết. Cố Minh Phàm cứng họng, hiện tại bất quá là 9 tháng hạ tuần, ly xuân năm còn sớm đâu, bất quá Cố Nam Kiều đều như vậy, bọn họ cũng sẽ không lại nhiều cái gì, chỉ là Cố Minh Phàm đối Cố Nam Kiều càng thêm đau lòng, vốn tưởng rằng Cố Nam Kiều trở về chính mình cha ruột trong nhà, hẳn là nhật tử gặp qua đến phá lệ nhẹ nhàng cùng thích ý, không nghĩ tới Cố Nam Kiều tới nơi này, nhật tử cũng quá đạt được việc tang của bố khó, liền chính mình bên người người đều tùy ý bị thu mua. Cố Nam Kiều không muốn lại những việc này, nàng thỉnh Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu đi thính tử, uống trà liêu. Kế tiếp nhật tử Cố Nam Kiều liền bận việc lên, có Cố Minh Phàm cùng Khương Tiếu Tiếu lại đây về sau, Cố Nam Kiều nhật tử so trước kia càng thêm phong phú, bạch không phải cấp Khương Thành Anh điều dưỡng thân thể chính là mang theo bọn họ đoàn người ở kinh thành nơi nơi chơi đùa. Thực mau liền phải đến đông, có thể đi du ngoạn thời gian không nhiều lắm, chờ tới rồi đông về sau phong cảnh lại không giống nhau, đến lúc đó còn có thể lại đến một lần. Chỉ là Khương Thành Anh thân thể nhược, mỗi lần đi ra ngoài bên ngoài chơi, Khương Thành Anh cũng chỉ có thể ngồi ở ấm áp như xuân noãn các xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh. Tú Hương ở sự phát đề nghị đã bị bán đi, không có kinh động trong phủ bất luận kẻ nào. Lãnh Nguyệt các bên kia tự nhiên đối Lê Hoa Ổ phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cố Nam Kiều ở biết chính mình trong viện có khác tha nhãn tuyến lúc sau cũng đã ở trong phòng an bài hai cái ám vệ nhìn chằm chằm. Tú Hương nhất cử nhất động kia đều là ở Cố Nam Kiều mí mắt phía dưới tiến giáo. Tú Hương cùng Thư Hà đã sớm ước hảo bắt được nàng tùy thân vật phẩm lúc sau phóng đi nơi nào. Cố Nam Kiều tính ra thời gian, năm sau trực tiếp làm người cầm một chi cây châm đặt ở các nàng ước định tốt hốt cây. Thư Hà các nàng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thật vất vả được đến một chi cây châm, nàng xem đều không có nhìn kỹ liền trực tiếp cầm cây châm ra cửa, đưa về Liễu gia. Trong nháy mắt, liền đến 10 tháng mùng 1, 10 tháng mùng 1 kinh thành gió lạnh tùy ý, đại gia sớm liền đều mặc vào rắn chắc áo bông, có điều kiện nhân gia cũng đã sớm sử dụng than hỏa. Đây là Cố Nam Kiều đi vào sở quốc về sau cái thứ hai đông, khí thật sự là rét lạnh, làm nàng đều không nghĩ lại ra cửa. Kinh thành các nơi cũng đều quạnh quẽ xuống dưới, chỉ có xóm nghèo các bá tánh vì một ngày tam cơm còn phải đỉnh giá lạnh ra cửa mưu sinh, các gia cửa hàng sinh ý đều gặp tới rồi nhất định tổn thất, đông ra cửa ít người, sinh ý tự nhiên không có khả năng cùng xuân hạ thu thời điểm giống nhau hảo. Bất quá cửa hàng sinh ý tốt xấu cũng là có ngoại lệ, thí dụ như năm nay vừa mới khai bách vị chai lẩu cay sinh ý liền rất là hỏa bạo, hạ thời điểm trăm vị lâm đẩy ra mới là băng uống, mà đông tới rồi, lẩu cay sinh ý lại cực hảo, có thể bách vị chai một năm bốn mùa sinh ý đều cực kỳ không tồi. Khương Tiếu Tiếu tới về sau cũng thường xuyên tới bách vị chai hỗ trợ. Nàng cùng Hoa Nguyệt đều là độc chắn một mặt kinh thương năng thủ, hai người ở bên nhau thường xuyên có thể giao lưu một ít kinh thương chuyện này, hai người đều cảm thấy được lợi không ít. Đương nhiên, trong kinh thành cũng không phải sở hữu địa phương đều như thế quạnh quẽ, còn có một chỗ, một năm bốn mùa kia đều là người lai khách hướng, thật náo nhiệt. Đó chính là kinh thành có tiếng hoa phố, hai bên san sát đều là đủ loại kiểu dáng hoa lâu, bên trong nữ tử mỗi người thiên kiều bá mị, nơi này nữ tử đều là chọn lựa kỹ càng bồi dưỡng ra tới, sẽ đến nơi này khách nhân kia cũng đều là không thiếu tiền chủ nhân. Hôm nay buổi tối hoa phố lớn nhất một nhà hoa lâu đang ở cử hành một hồi khác đấu giá hội, theo kia bị bán đấu giá nữ tử là quan gia nữ quyến, chỉ là mệnh không tốt, gia đạo sa sút, cuối cùng bất đắc dĩ phiêu linh tới rồi nơi này, nàng cầm ký thư hòa mọi thứ toàn thông, giỏi ca múa, quan trọng nhất vẫn là nàng kia khí chất, cũng không phải là khác nữ tử sở có được, cho nên tiến đến muốn bán đấu giá người còn rất nhiều, này không Liễu Viên chính là một trong số đó. Hắn không hề hình tượng ngồi ở ghế dựa, trong tay bưng chén trà, một bên uống, đôi mắt nhưng vẫn đều không có từ trên đài hoa khôi trên người dịch khai. Liễu Viên thích mỹ nhân, chỉ tiếc Liễu gia hoàn toàn không có quyền thế, nhị vô tiền tài, muốn cùng những cái đó danh môn con cháu giống nhau vung tiền như rác, đó là không có khả năng, cho nên hắn cũng chỉ có thể tới nơi này nhìn một cái thôi. Đúng lúc này một cái tỳ nữ tiến lên thêm nước trà, Liễu Viên thấy được về sau, chảo một cái đã bắt được tỳ nữ tay, cười tủm tỉm nhìn tỳ nữ. Tỳ nữ từ chính là ở chỗ này lớn lên, Liễu Viên cái này động tác là có ý tứ gì tỳ nữ không có khả năng không biết, bất quá tỳ nữ lại vội vàng vội thu hồi tay, cầm ấm trà liền phải rời đi. Liễu Viên tức khắc liền sinh khí, hắn mua không nổi những cái đó hoa khôi, chẳng lẽ liền cái tỳ nữ đều thu phục không được. Đừng nhìn Liễu gia ở kinh thành cạnh cửa không hiện, nhưng là cũng so người bình thường càng thêm tôn quý, càng đừng trong hoa lâu người, đổi làm là ngày thường, trước mắt cái này tỳ nữ, liền cho hắn xách giày đều không xứng. Tỳ nữ giãy giụa đến lợi hại, bên cạnh có một cái quần áo hoa lệ công tử, nhà hắn cùng Liễu gia chính là thực không đối bàn, hắn thích nhất làm sự tình chính là tìm Liễu gia phiền toái, cho nên hiện tại nhìn đến Liễu Viên đối với một cái tỳ nữ đánh, Châu Hồng Lâm trực tiếp cười nhạo nói, ai u, này không phải Liễu Viên đại thiếu gia sao? Nghe Liễu gia nhất chú trọng quy củ, nhưng không nghĩ tới Liễu Viên đại thiếu gia cư nhiên sẽ làm ra bực này có thất thể diện sự tình tới. Liễu Viên nghe ra đây là hắn đối thủ một mất một còn thanh âm, vội vàng chuyển qua đầu, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là Châu Hồng Lâm kia trương thiếu đánh mặt. Liễu Viên buông ra ăn bớt tay, thần sắc bỗng nhiên nói, Châu công tử lời này liền không đúng rồi, đại gia tới nơi này còn không phải là vì tìm cái cao hứng sao? Chúng ta tới nơi này xác thật là tới tìm cao hứng, bất quá chúng ta phẩm vị cũng sẽ không cùng Liễu đại thiếu gia giống nhau, liền cái tỳ nữ đều không buông tha, xem ra là Liễu gia quá nghèo, thỉnh không dậy nổi tỳ nữ, cho nên Liễu đại thiếu gia lúc này mới bụng đói ăn quàng. Châu Hồng Lâm lời này không thể nói không ác độc, lời vừa nói ra, người chung quanh sôi nổi đều nhìn lại đây, rất nhiều người trong mắt còn mang theo một mạt xem náo nhiệt chế nhạo chi sắc. Liễu Viên trên mặt rất là không nhìn được, hắn vội vàng nói, ngươi hồ cái gì đâu, ta Liễu gia chính là Cẩn Vương gia nhạc phụ gia, có Cẩn Vương gia ở, nhà của chúng ta muốn cái gì sẽ không có. Thôi đi, ai không biết ngươi kia cô bất quá là Cẩn Vương gia chắc phi, ở Cẩn Vương phủ nửa điểm địa vị đều không có, ta đã sớm nghe xong, ngươi kia cô ở mùa đông khắc nghiệt chạy đi tìm Cẩn Vương gia, đáng tiếc Cẩn Vương gia há là cùng chúng ta này đó phàm phu tục tử giống nhau, căn bản đều không có gặp ngươi cô không, còn làm người đem nàng quăng ra ngoài. Châu Hồng Lâm đắc ý rào rạt nói. Liễu Viên nghe lời này tức giận đến không được, hắn sợ nhất chính là bị người làm thấp đi chính mình ra thế, chỉ tiếc hắn Liễu gia đặt ở khác châu huyện còn xem như không tồi, chính là ở kinh thành vậy không đủ nhìn. Liễu Viên tức giận đến không được, trực tiếp giận dỗi nói, kia cũng so có chút nhân gia cô hảo a, xuất giá nhiều năm như vậy, cuối cùng còn bị người thôi. Nơi này chỉ chính là Châu Hồng Lâm cô, theo là gả tới rồi kinh thành bên ngoài một cái châu phủ, nguyên bản nhật tử cũng quá đến không tồi, nhưng ai biết lão gia không thương tiếc, làm nàng trung niên tang phu, này không nhà chồng giận chó đánh mèo với nàng, là nàng bát tự không tốt, khắc phu quân, lúc này mới nương tên tuổi đem người cấp thôi. Châu Hồng Lâm nghe lời này, trong cơn giận dữ, hắn giận cực phản cười nói, kia cũng so ra kém các ngươi Liễu gia không biết xấu hổ a. Ta nhưng nghe xong, ngươi kia muội muội khoảng thời gian trước chạy tới Cẩn Vương phủ, nghe là phải cho Cẩn Vương ra đương vợ kế, tấm tắc, nhà các ngươi cô nương sợ là đều gả không ra, như thế nào mỗi người đều phải đưa đi Cẩn Vương phủ đâu. Liễu Viên sắc mặt thập phần khó coi, Liễu Tư Kỳ đi Cẩn Vương phủ sự tình cũng không có công khai, lúc ấy bọn họ đánh từ cũng là làm Liễu Tư Kỳ đi thăm Liễu Trắc Phi, cái này Châu Hồng Lâm là như thế nào biết nội tình. Liễu Viên trong lòng điểm khả nghi thật mạnh, nhưng là hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là tưởng chuyện này như thế nào truyền lưu đi ra ngoài thời điểm, nhất quan trọng vẫn là đến đem Liễu gia danh dự cấp vãn hồi, nếu không Liễu gia về sau đều đến trở thành đại gia trò cười. Liễu Viên sốt ruột, Liễu gia là muốn dựa vào Cẩn Vương phủ làm giàu, nhưng là bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo nói cho người khác bọn họ chính là đến dựa Cẩn Vương phủ. Rốt cuộc lời này truyền ra đi về sau, đối Liễu gia đả kích đó là chí mạng. Liễu Viên nghĩ nghĩ, cái khó ló cái khôn nói, chúng ta Liễu gia tuy rằng là so ra kém Cẩn Vương phủ cạnh cửa cao, nhưng là cũng không kém cái gì, ta muội muội ở hoa giống nhau tuổi, nơi nào có thể xứng cấp Cẩn Vương gia. Hắn tuy là vương gia, nhưng là hắn đã hơn 40 tuổi, cùng nhà ta muội muội một chút đều không xứng đôi. Chúng ta Liễu gia cũng không phải kia chờ vì quyền thế phú quý liền sẽ hy sinh chính mình trong nhà khuê nữ nhân gia. Lần trước ta muội muội xác thật là đi Cẩn Vương phủ, nhưng là lại không phải cùng ngươi như vậy, hoàn toàn tương phản. Mọi người đều biết Cẩn Vương gia tìm về một nữ, bị phong làm Trường Ninh công chúa. Chỉ tiếc a cái này công chúa xuất thân cao quý, đáng tiếc là cái bạc mệnh người, lớn lên ở dân gian. Mặc kệ là lễ nghi cử chỉ vẫn là văn hóa hun đúc, kia đều cùng trong kinh thành cô nương kém một mảng lớn. Cẩn Vương gia đối này thực vì Trường Ninh công chúa trung thân đại sự phiền lòng. Liễu Viên Đường Hoàng nói, Cẩn Vương gia vì cấp Trường Ninh công chúa tìm một cái môn đăng hộ đối hảo nhân duyên, chính là lại sợ Trường Ninh công chúa quá mức với thô lỗ, không lễ nghĩa, cuối cùng liền chọn thượng chúng ta Liễu gia. Đến nơi đây, Liễu Viên đắc chí nói, lần trước ta muội muội đi Cẩn Vương phủ chính là đi xử lý chuyện này, Trường Ninh công chúa thân phận tôn quý, ta Liễu gia cũng không kém, hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối. Lời này vừa ra, đại gia sắc mặt đều thay đổi, có chút người cảm thấy Liễu Viên thật sự là mặt dày vô sỉ, hắn một cái vô quan vô chức bạch thân, cư nhiên còn có thể ra như thế không biết xấu hổ nói tới, thật thật là làm người ngoài ý muốn. Châu Hồng Lâm sắc mặt xanh mét nói, ném một mép ai chẳng biết a, ngươi như vậy sự thật chính là như vậy sao? Không khỏi cũng quá xem trọng chính mình, Trường Ninh công chúa liền tính là ở dân gian lớn lên, nhưng là trên người nàng chảy chính là hoàng gia huyết mạch, có này huyết mạch, nàng tất nhiên là không lầm. Liễu Viên nói, Châu công tử, ta biết ngươi đây là ghen ghét, ai làm ngươi không có ta mệnh hảo đâu, rốt cuộc Trường Ninh công chúa lại không tốt, kia cũng là công chúa, chờ ngày sau ta cưới nàng, đến lúc đó ta cũng là phò mã gia, ai ghen ghét ngươi, nghĩ nhiều, ta chỉ là suy nghĩ, xuân đêm giao thừa yến thời điểm ta cũng xa xa nhìn thấy quá Giải Ninh công chúa vài lần, nàng nhưng cùng ngươi không giống nhau, hành vi có độ, cử chỉ có lễ, xuất khẩu thành thơ. Năm trước thời điểm Trường Ninh công chúa ở Vân Thường trưởng công chúa phủ làm một bộ hoa mai đồ, nói vậy mọi người đều lược có nghe thấy, kia bức hoa không chỉ có riêng là hoa đẹp, liền thơ từ cũng là làm người cảm giác mới mẻ. Châu Hồng Lâm nhất nhất nêu ví dụ phân tích nói, hoàng gia công chúa không lo gả, Trường Ninh công chúa tư chất bất phàm, lại có Ánh Nguyệt tộc cùng Cẩn Vương gia chống lưng, chỉ cần thả ra nàng muốn chọn lựa hôn phu tin tức, nói vậy trong kinh thành không biết bao nhiêu người sẽ chạy tới tham tuyển, như thế nào luôn cũng không tới phiên không đúng tí nào Liễu Viên. Liễu Viên nghe đến đó nơi nào còn không rõ Châu Hồng Lâm trong giọng nói ý tứ, hắn cười đắc ý, từ tay áo chung lấy ra một chi cây châm, hắn đắc ý rào rạt nói, Châu Hồng Lâm, ta biết ngươi xem ta khó chịu, cảm thấy Trường Ninh công chúa sẽ không thích ta, đáng tiếc a, ngươi thật đúng là chính là sai rồi, Trường Ninh công chúa chính là thích ta, không chỉ có thích ta, còn đem nàng cây châm đều đưa tặng cho ta. Liền đem cây châm ở Châu Hồng Lâm trước mặt cua cua, này chỉ một chi phi thường hoa lệ cây châm, mặt trên được khảm không ít đá quý, từ điểm này tới xem, xác thật là phù hợp cố nam kiểu thân phận cây châm. Châu Hồng Lâm đối với nữ tử cây châm cũng không có đường thuốc lá và rượu, nhìn này cây châm cũng không biết này cây châm có cái gì không thích hợp, chỉ là hắn nhìn không ra tới, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, luôn là có người có thể nhìn ra tới. Này không, Liễu Viên vừa mới đắc ý cười cười, còn muốn lại chào phúng Châu Hồng Lâm vài câu, ai biết trong đó có một người liền kinh ngạc ra tiếng nói, gì, này cây châm không phải đi năm thời điểm Hoàng hậu nương nương ban thưởng cấp các phủ chắc phi lễ vật. Sao, đá quý cùng đa dạng đều giống nhau như đúc, cũng liền đá quý nhan sắc có chút bất đồng. Lời này vừa ra, đại gia tức khắc liền tới tinh thần, sôi nổi nhìn về phía Liễu Viên trong tay cây châm, bọn họ cũng không biết nói này cây châm đến tột cùng có phải hay không, nhưng là mặc kệ có phải hay không kia lại có cái gì quan hệ đâu. Đối bọn họ tới có thể xem Liễu Viên náo nhiệt là đủ rồi, cho nên đại gia sôi nổi chỉ trò trò lên. Liễu Viên sắc mặt trong phút chốc liền biến thành màu xám trắng, hắn sốt ruột biện giải nói, không không không, đây là Trường Ninh công chúa tặng cho ta cây châm, chính là nàng đưa. Vừa mới mở miệng lời nói người nghe được Liễu Viên lời này, phụt một chút cười lên tiếng, hắn nhướng mày cười nhạt nói, Liễu công tử a, ngươi có phải hay không không kiến thức a? Này cây châm mặc kệ là đa dạng vẫn là đá quý, kia đều là thuộc về tương đối thành thục người sử dụng, Trường Ninh công chúa ở vào như hoa tuổi, lại chưa từng hôn phối, hoàng hậu nương nương sao có thể sẽ đưa như vậy cây châm cho nàng đâu. Ngươi mà khi chúng ta ngu xuẩn, tùy ý lấy một cái cây châm tới lừa gạt chúng ta. Chính là, vừa rồi liễu viên kia đắc ý rào rạt bừa bãi bộ dáng đã sớm đắc tội không ít người. Đại gia thấy vậy lập tức mồm năm miệng 10 tranh luận lên, đơn giản chính là liễu viên nói dối. Bất quá loại này đã quý làm thành cây châm thập phần đẹp đẽ quý giá, cũng không phải là người thường có thể có. Được, cũng không biết này cây châm đến tột cùng là của ai. Quần chúng lực lượng luôn là phi thường đại, đại gia cái có ấm ý trong chốc lát, liền có người nhận ra cái này cây châm hẳn là thuộc về Liễu Trắc Phi. Theo hoàng hậu nương nương lúc trước làm này đó cây châm thời điểm đa dạng cùng đá quý nhan sắc mọi người đều không giống nhau, đi nội vụ phủ xem xét sổ sách là có thể rõ ràng. Tuy rằng mọi người đều không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là chúng khẩu từ từ, ngươi một câu ta một câu, đại gia từng người phát huy chính mình não động, chờ đến tan cuộc thời điểm, hiện trường ít nhất bố trí ra 18 cái không giống nhau thoại bản tử. Đều là Liễu Trắc Phi cùng Liễu Viên chi gian không thể không nhị tam sự, ở bọn họ chuyện xưa, Trường Ninh công chúa liền trở thành nhất vô tội người, này Liễu gia người thật sự là quá vô sỉ, rõ ràng là Liễu Viên ái mộ Liễu Trắc Phi, nhưng cố tình còn phải kéo Trường Ninh công chúa đương tấm một. Đại gia đàm luận chuyện này, mỗi người kích động không thôi, đông tới rồi, đại gia vốn dĩ liền rất thiếu ra cửa du ngoạn, có thể đàm luận sự tình càng là thiếu chi lại thiếu, hiện tại tuân ra chuyện này, đại gia này một tháng đều sẽ không nhàm chán. Chờ đến Liễu Viên sắc mặt trắng bệch trở lại Liễu gia thời điểm, tin tức này đã giống như lửa rừng từ hoa phố ra bên ngoài khuếch tán, bất quá ngắn ngủn một đêm thời gian, trên cơ bản nửa cái kinh thành người đều đã biết. Qua một về sau, liền vẫn luôn đều không quá chú trọng lời đồn đãi Cẩn Vương gia cũng biết, hắn nghe được không ít với ba cái phiên bản chuyện xưa, càng nghe sắc mặt của hắn càng là khó coi, cuối cùng một ly trà xanh cũng chưa uống xong, trực tiếp bị Cẩn Vương gia cấp ném tới cửa. Hắn sinh khí đảo không phải bởi vì Liễu Trắc Phi bị người nghị luật, mà là sinh khí Liễu gia người thật sự là quá lớn mật, cư nhiên dám tiếu tưởng hắn khuê nữ, cũng không nhìn xem Liễu Viên là cái gì mặt hàng, liền tới bọn họ. Cẩn Vương phủ đổ ra hương tư cách đều không có, cư nhiên liền nghĩ đương Cẩn Vương phủ con rể. Hắn khuê nữ ai cũng không xứng với, hắn liền Mặc Ngọc Hành đều ghét bỏ đến không được, càng đừng cái này không đúng tí nào Liễu Viên, Cẩn Vương gia có thể nhìn chúng mới là lạ. Này đó lời đồn đãi uy lực thật sự là quá lớn, liền trong cung hoàng hậu nương nương cũng bị kinh động, nàng vội vàng làm người đi nội vụ phủ mang tới sổ sách, cẩn thận đối chiếu qua đi, xác định Liễu Viên trong tay cầm cây châm chính là nàng năm trước đưa cho Liễu Trắc Phi. Hoàng hậu nương nương không biết nội tình, còn tưởng rằng là Liễu Trắc Phi làm ra cái gì thực xin lỗi Cẩn Vương ra sự tình tới, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn trong cơn giận dữ, nàng trực tiếp làm người đi thỉnh Cẩn Vương ra lại đây, muốn hỏi hỏi hắn chuyện này nên xử lý như thế nào. Giống Liễu Trắc Phi loại này hại hoàng gia danh dự thiệt hại người, dựa theo hoàng gia nhất quán thủ đoạn vậy trực tiếp cấp xử trí chính là, hoàng hậu nương nương thỉnh Cẩn Vương ra tiến cung, cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tiêu Dịch Lương tiến cung về sau, hoàng hậu nương nương liền đem chuyện này một lần. Tiêu Dịch Lương nghe xong lại cười nói, nương, chuyện này lòng ta đã có chủ ý, ngài cũng đừng nhọc lòng. Tiêu Dịch Lương đại đa số thời điểm đều là kêu hoàng hậu nương nương vì mẫu hậu, chỉ có thời điểm mỗi lần nhìn thấy hoàng hậu nương nương khi, sẽ cùng tầm thường bá tánh ra hài tử giống nhau kêu nàng vì nương. Cái này tự như vậy quen thuộc lại xa lạ, hoàng hậu nương nương đều có chút hơi hơi ngẩn người. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần về sau lúc này mới nói, ngươi có thể có cái gì chủ ý? Ta trước kia xem nàng nhưng thật ra rất ôn nhu, còn tưởng rằng tới rồi Cẩn Vương phủ về sau sẽ tuân quy thủ kỷ, không dám làm sằng làm bậy. Chính là hiện tại nhìn xem Liễu gia kia thiếu gia làm sự tình, ta tưởng, này trong đó tất nhiên có tay nàng bút. Tiêu Dịch Lương nói, xác thật như thế, bọn họ vốn dĩ muốn tính kế chính là kiểu muội, còn mua được kiểu muội người bên cạnh. Bất quá kiểu muội phát hiện đủ sớm, đem cái kia ăn cây táo, rào cây sung người cấp đuổi rồi, nhưng là kiểu muội trang sức lại bị tặng đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không có tìm được. Như vậy tới, Liễu Viên kia lấy ra tới trang sức bùn hẳn là làm bộ làm tịch muội, chỉ là bởi vì vội chung làm lỗi, lúc này mới lấy sai rồi. Hoàng hậu, nương nương như suy tư gì hỏi, Tiêu Dịch Lương nói, hẳn là như vậy, mặc kệ sự tình chân tướng đến tột cùng là cái gì, tóm lại Liễu Trắc Phi làm ra những việc này. Ném hoàng gia thể diện, Cẩn Vương phủ nàng là ngốc không nổi nữa. Chờ Tiêu Dịch Lương từ trong cung đã trở lại về sau, hắn trực tiếp làm người đi đem Liễu Trắc Phi còn có bên người nàng tỷ nữ cùng nhau đều cấp đóng gói, là nàng một khi đã như vậy luyến tiếc rời đi Liễu gia, vậy trở về đi. Dù sao bọn họ chi gian không có phu thê chi thật, Liễu Trắc Phi cũng vẫn là trong sạch chi thân, nàng ngày sau muốn tìm phu quân cũng dễ dàng. Tiêu Dịch Lương nếu làm ra đem Liêu Trắc Phi đuổi đi chuẩn bị, thuận tiện hắn cũng đem kia hai cái sở hoàng ban cho hắn thị thiếp cũng thả ra đi. Dù sao này đó nữ nhân lưu tại vương phủ dưỡng cũng lãng phí tiền bạc, có này đó tiền bạc còn không bằng để lại cho hắn khuê nữ sử dụng đâu. Tiêu Dịch Lương này cử chính là đem người ở kinh thành đều cấp lộng ngốc. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương sẽ tuyệt chiêu bất ngờ, nhưng là như vậy kết quả đại gia lại rất vui nhìn đến, chỉ là đại gia đang xem đến kia hai vị thị thiếp thời điểm, sôi nổi nghị luận lên, đều hai vị này là vận khí không tốt, bị Liêu Trắc Phi cấp liên lụy. Liêu Trắc Phi vốn dĩ liền bị thương nghiêm trọng, lại như vậy bị ném về Liễu gia, hơn nữa nàng còn bị truyền ra cùng chính mình cháu trai chi gian có điểm không minh bạch, kể từ đó thanh danh tẫn hủy không, liên quan Liễu gia ở kinh thành cũng hôn không nổi nữa. Liễu gia bị người ở kinh thành tranh phong tương đối, cuối cùng cũng không có mặt lưu lại nơi này, còn chưa tới thì giờ, bọn họ liền xám xịt lăn trở về quê quán. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, lúc này Liễu gia tuy rằng đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nhưng là bọn họ lại còn không có nghĩ rời đi kinh thành. Phải biết rằng lưu tại kinh thành mới có tương lai, này nếu là dễ dàng liền rời đi kinh thành, về sau. Muốn trở về kia đã có thể khó khăn. Thời gian lặng yên mà qua, trong nháy mắt liền đến 10 tháng trung tuần, lúc này sở quốc càng thêm rét lạnh, băng tất cả đều treo ở dưới mái hiên, có chút mặt hồ tương đối bình tĩnh không gợn sóng địa phương cũng đều kết băng, trong phủ vài cái tỳ nữ trên tay đều bị loét. Cố Nam Kiều đem hết thảy đều xem ở trong mắt, sau đó làm người đi mua không ít thuốc mỡ trở về đưa cho những cái đó tỳ nữ, hy vọng có thể giảm bớt các nàng đau đớn. Đừng nhìn mấy thứ này bất quá đều là ân huệ, nhưng chính là bởi vì điểm này điểm ân huệ nhất thu mua nhân tâm. Cố Nam Kiều cũng không có làm quá nhiều sự tình, nhưng là lại làm trong phủ bọn tỳ nữ đều thừa nàng hảo. Còn nữa nàng là trong phủ duy nhất nữ chủ tử, tự nhiên là muốn càng thêm tận tâm tận lực phụng dưỡng. Nói ngắn lại, ở đem Liêu Trắc Phi cùng kia hai cái thị thiếp tất cả đều thả ra đi về sau, trong vương phủ thanh tịnh, Cố Nam Kiều lại nhân cơ hội cắt một nhóm người. Lưu lại tơi đều là trung tâm như một, tay chân lanh lợi nhân nhi. Ngoài phòng quá lánh, Cố Nam Kiều tuy rằng không e ngại rét lạnh, nhưng là cũng thành thật sẽ không chính mình chạy ra đi chịu đông lạnh đạo lý. Nàng ở trong phòng cắt giấy dán cửa sổ, nàng luôn cắt không tốt, không phải nơi này thiếu một khối chính là quá dùng sức, không tâm đem địa phương khác cắt hỏng rồi. Bất quá Cố Nam Kiều cũng không quá để ý, làm theo cắt, nàng nhìn hoa văn chiếu cắt. Diêu Băng từ ngoài cửa tiến vào, nàng vừa tiến đến liền mang vào được một cổ khí lạnh, Diêu Băng cũng không dám tới gần Cố Nam Kiều, mà là hiện tại chậu than bên cạnh nướng nóng hổi về sau lúc này mới đã đi tới. Cô nương, Liễu gia hôm nay lại bị người bắt phân. Trong giọng nói là dấu không được vui sướng khi người gặp họa. Cố Nam Kiều nghe được về sau, tay dừng một chút, không chút để ý nói, đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba. Diêu Băng hưng phấn nói, phía trước hai lần đều là đùa giỡn, như là thử thăm dò, hôm nay lần này vậy bất đồng, trong viện còn có trên cửa lớn kia đều là mùi hôi huân. Hơn nữa đối phương xuống tay thời điểm lại là nửa đêm, lúc ấy nhiệt độ không khí thấp nhất, này đó dơ ngoạn ý nhi một bát đi lên trực tiếp liền đông cứng. Hơn nữa lần này lượng đại, có thể toàn bộ Liễu gia đều ở vào tanh tuổi chi trịnh liền ở ven đường đi ngang qua người, sôi nổi đều bóp mũi, càng đừng ở tại bên trong người. Diêu Băng nói, chỉ là đáng thương nhà bọn họ. Chung quanh hàng xóm, muốn đi theo chịu đựng này cổ tanh tuổi. Cố Nam Kiều cười cười, không có lại để ý tới Liễu gia sự tình, nàng nhìn chính mình trong tầm tay cắt hư xong cửa sổ, rất là buồn bực. Ta như thế nào liền như vậy buồn đâu, cư nhiên liền xong cửa sổ đều cắt không tốt. Không phải cô nương cắt không tốt, là cô nương đối chính mình yêu cầu quá cao. Diêu Băng nói, này đó hoa văn chính là xong cửa sổ chung khó nhất cắt, chính là kỹ thuật thuần thục thủ công sư. Phó, kia cũng cần phải tiêu phí vài thời gian mới có thể cắt ra tới, cô nương hiện tại mới vừa bắt đầu học, thật là không cần như vậy khó xử chính mình. Ở Diêu Băng xem ra, Cố Nam Kiều cắt giấy dán cửa sổ kỹ thuật xem như thực hảo. Diêu Băng đối mấy thứ này là không có gì hứng thú cũng sẽ không cắt, cho nên ở Diêu Băng xem ra, mặc kệ Cố Nam Kiều cắt thế nào, luôn là đẹp. Cố Nam Kiều cười nói, ngươi a, luôn là hống ta vui vẻ thôi. Ta đều là nói thật, ta chưa bao giờ dối. Diêu Băng cười nói, ta vừa mới nghe Hoa Phong thiếu chủ sắp vào kinh. Đúng vậy, vừa mới tơi tin, là này hai liền sẽ tới rồi, ta mời hắn tới vương phủ cư trú, hắn lại không muốn, là không nghĩ dựa vào vương phủ thế lực. Cố Nam Kiều biết Mặc Ngọc Hành ngạo khí, nàng cũng biết Mặc Ngọc Hành sẽ như vậy kiên trì, bất quá là vì có thể cho nàng một cái tốt đẹp tương lai. Nếu không Mặc Ngọc Hành như thế nào sẽ như thế vất vả đâu. Thiếu chủ tử liền phi thường có chủ ý. Diêu Băng nói, trước kia Bùi công tử cùng thiếu chủ còn không có rời núi thời điểm, Bùi công tử cũng hỏi qua thiếu chủ về sau có tính toán gì không, có phải hay không muốn cùng những cái đó lão nhân giống nhau, thu phục Lam Quốc Giang Sơn, chỉ là thiếu chủ cự tuyệt. Từ khi đó khởi, không biết bao nhiêu người tới khuyên qua thiếu chủ đều không có nhả ra. Bất quá làm Diêu Băng ngoài ý muốn vẫn là Cố Nam Kiều, bởi vì Cố Nam Kiều xuất hiện, làm nhà nàng thiếu chủ. Như là thay đổi một người giống nhau, từ trước lạnh như băng, nhìn khiến cho người sợ hãi, chính là hiện tại lại không giống nhau, Mặc Ngọc Hành trở nên có pháo hoa khí. Cố Nam Kiều nhíu chặt mày tùng tùng, nàng cười nhạt nói, tóm lại hắn là vì ta mới đến Sở Quốc, nếu hắn không muốn chủ đến Cẩn Vương Phủ, vậy không được đi. Nàng sẽ không miễn cưỡng hắn. Cẩn Vương Phủ chung một mảnh an tĩnh, đại gia các tư này chức, Diêu Băng cũng ngồi xuống giúp đỡ sửa sang lại xong cửa sổ. Cố Nam Kiều còn lại là cùng Diêu Băng khởi một ít thú sự nhi, một màn này có vẻ là như vậy ấm áp. Lúc này Liễu gia chính là một mảnh hỗn loạn, Liễu gia trong viện tất cả đều bị bắt phân thủy, mặc kệ là hoa cỏ cây cối vẫn là núi giả quái thạch, đều không có tránh được một kiếp, để cho Liễu gia người không mặt mũi vẫn là bọn họ Liễu gia cửa chính cũng bị bắt. Liễu gia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh quán, ỷ vào chính mình trong phủ ra một cái Cẩn Vương chắc phi, ngày thường Liễu Đán không thiếu đắc tội với người, bất quá hắn đắc tội đều là so với hắn thân phận thấp kém người, đến nỗi những cái đó nhà cao cửa rộng đại quan quý nhân, hắn nhưng trêu chọc không dậy nổi. Liễu Đán trong lòng nhưng rõ ràng, chính mình đắc tội những cái đó tất cả đều là không bằng chính mình người không có gì sự tình, dù sao đắc tội liền đắc tội, nhưng nếu là đắc tội những cái đó đại quan quý nhân, hắn chính là có 9 cái mạng, kia cũng không nhất định có thể tồn tại. Liền tính cuối cùng cáo trạng tới rồi Cẩn Vương Phủ, Cẩn Vương gia cũng sẽ không đứng ở hắn bên này. Liễu Đán làm sao không biết chính mình muội muội ở Cẩn Vương Phủ, đó chính là một cái bình hoa bài trí. Nhưng hôm nay cái này bài trí cũng bị tặng trở về, mà lúc trước vẫn luôn đều kiêng kỵ Cẩn Vương Phủ những người đó, vừa thấy cái này trận trượng, lập tức liền ra tay trả thù. Bọn họ trả thù thủ pháp có một phong cách riêng, lại ghê tởm đến Liễu gia người ăn không vô ngủ. Không tốt, bọn họ đắc tội người quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể tưởng được đến tột cùng là ai hạ này tàn nhẫn tay. Liễu Viên đứng ở chính sảnh, mí mắt chỗ một mảnh ô thanh, hiển nhiên là không có ngủ hảo, càng làm cho người vô pháp bỏ qua rớt vẫn là Liễu Viên trên trán đại bao. Liễu Viên hiện tại đứng ở chỗ này chính là tới cáo trạng, chính hắn hôm qua ra cửa bị người bộ bao tải đánh một đốn. Cha, ngươi bọn họ xuống tay cũng quá độc ác, ta gương mặt này a đều hủy hoại. Liễu Viên bi thương oán giật. Liễu Đáng nghe đau đầu không thôi, không phải cùng ngươi sao? Gần nhất thiếu ra cửa, ở nhà đợi. Cha, chúng ta trong phủ như vậy xú, ta như thế nào đợi đến trụ? Không biết người còn tưởng rằng chúng ta nơi này nhà xí đâu? Liễu Viên bĩu môi nói, đâu chỉ là nhà xí a, nơi này quả thực so nhà xí còn xú. Khí quá lánh, những cái đó tư cùng bọn tỷ nữ cũng đều mạo rét lạnh ở rửa sạch, chính là vài thứ kia cũng không phải là. Rửa sạch sẽ về sau liền không hương vị. Rửa sạch sẽ về sau mặt trên cũng còn sẽ lưu lại dấu vết, càng đừng còn có một ít trong một góc rửa sạch không sạch sẽ. Càng làm cho người hỏng mất chính là hôm nay rửa sạch sẽ, chờ tới rồi buổi tối lại bị người bát, hơn nữa một lượng so một nhiều, tóm lại cái này trong phủ vô pháp ngây người. Liễu Đán làm sao không biết trong phủ xú đâu, hắn ngay từ đầu nghe thời điểm thiếu chút nữa không có bị huân ngất xỉu, cũng may này vài cái tới. Ngược lại là có điểm thói quen, chính là mỗi khi ăn cơm thời điểm vẫn là đảo hết ăn uống. Chỉ cần vừa nhớ tới đầu bếp nữ đôi tay kia ở rửa sạch những cái đó phân thủy lúc sau lại đi nấu cơm, Liễu Đán giả dày liền kích động, hoàn toàn đã không có muốn ăn. Viên Nhi, không bằng chúng ta về quê quán đi. Liễu Đán thử tính hỏi, nơi này là ngốc không nổi nữa. Liễu Viên trong lòng là không nghĩ về quê quán, rốt cuộc ở nông thôn kia địa phương các phương diện đều không thể. Cùng kinh thành so sánh với, chính là không quay về lưu lại nơi này cũng chọc người nhạo báng. Quan trọng nhất vẫn là Liễu gia người cũng không mặt mũi ở chỗ này đợi, hiện tại không chính mình chủ động đi, liền tính quá đoạn thời gian, chung quanh hàng xóm nhóm chịu đựng không được cũng sẽ đuổi bọn hắn rời đi. Liễu Viên suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, rốt cuộc điểm số lẻ. Liễu Đán nhẹ nhàng thở ra, vội vàng làm người đi thu thập quần áo, hiển nhiên là muốn suốt đêm rời đi. Liễu gia nhà cửa bởi vì bị người bắt phân thủy duyên cớ, cuối cùng cũng chỉ có thể giá thấp bán của cải lấy tiền mặt. Liễu gia là lưu tại kinh thành cũng hảo vẫn là rời đi cũng hảo, cùng Cố Nam Kiều là một chút quan hệ đều không có, nàng cũng không có lại chú ý. Ở hoàn toàn bắt đầu mùa đông về sau, Cố Nam Kiều cũng càng thêm lười nhác, cả ngày không phải ở trong phủ cắt giấy dán cửa sổ, đọc sách chính là cấp Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành làm xiêm oai đông xiêm y tương đối rắn. Chắc, làm lên tương đối phí thời gian cùng công phu, cho nên Cố Nam Kiều khởi công thật lâu, đáng tiếc Mặc Ngọc Hành áo khoác cũng bất quá mới làm một nửa. Cố Nam Kiều tính toán miêu tả Ngọc Hành tới thời gian, trong lòng ai thán không thôi, nàng vốn định chờ Mạc Ngọc Hành khi trở về đưa cho hắn đương lễ vật, nhưng hiện tại xem ra, sợ là đến cuối năm đều không nhất định có thể làm tốt. Kỳ thật nàng cũng có thể đem này đó việc may vá giao cho Vương Phủ Tú Nương đi làm, nhưng là Cố Nam Kiều không muốn, nàng chính là tưởng chính mình thân thủ cấp Mạc Ngọc Hành làm một bộ tân y phục. Này nàng lại ngồi ở chậu than bên cạnh làm việc may vá, bên kia Khương Thành Anh ngồi, phía trước trên bàn phóng một quyển sách, Khương Thành Anh xem đến là mùi ngon. Cố Nam Kiều nhìn thấy về sau, tức khắc liền cười, trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng, Khương Thành Anh bệnh tình được đến khống chế, hắn bởi vì lần này sự tình lá gan thay đổi không ít, bất quá bởi vì đã sớm cùng Cố Nam Kiều quen thuộc, cho nên ngốc tại Cố Nam Kiều bên người thời điểm, Khương Thành Anh nhưng thật ra thực an tĩnh. Cố Nam Kiều nhìn Khương Thành Anh nghiêm túc đọc sách bộ dáng, vội vàng lại đi cho hắn thu thập một ít giấy và bút mực ra tới. Khương Thành Anh thấy vậy, ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều nhẹ giọng giải thích nói, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, ngươi hiện tại còn ở vào tập viết giai đoạn, tự nhiên là muốn nhiều viết viết. Viết nhiều tự nhiên liền chín. Cảm ơn tỷ tỷ. Khương Thành Anh thanh nói lời cảm tạ. Cố Nam Kiều thấy vậy, nhìn không được sờ sờ Khương Thành Anh đầu nhi. Khương Thành Anh trên mặt tươi cười nhiều vài phần, hiển nhiên đối với Cố Nam Kiều tới gần, hắn rất là thích. Cố Nam Kiều lại ngồi trở lại đi bắt đầu thêu thùa may vá sống, lúc này cửa truyền đến Diêu Băng tiếng bước chân, thực mau nàng liền xuất hiện ở trong phòng, biểu tình có chút khẩn trương. Cô nương, y quán tới một cái trọng thiện bệnh hoạn, Trương Đại Phu không có cách nào, lúc này mới sai phái dược đồng tới tìm ngài tiến đến hỗ trợ. Cố Nam Kiều vừa nghe, lập tức liền buông xuống trong tay việc, đứng lên nói, kia chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Thành Anh, ngươi ở trong phòng hảo hảo xem thư, tỷ tỷ đợi chút liền trở về, ngươi nếu là sợ hãi nói, ta làm Mặc Yên Chi cùng Miêu Bạch tiến vào bồi ngươi được không? Khương Thành Anh thanh nói, tỷ tỷ có chuyện muốn bận việc vậy đi bận việc. Đi, đừng lo lắng ta. Hảo, chờ ta trở lại thời điểm cho ngươi mang ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Khương Thành Anh oai đầu nhi nghĩ nghĩ, khẳng định nói, bí đao đường. Hảo, chờ ta trở lại cho ngươi mang. Cố Nam Kiều vội vàng thay đổi xiêm y, lại phủ thêm một kiện tương đối bình thường áo choàng, lúc này mới vội vã ra cửa. Mặc ra y quán chung, lúc này là tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Nguyên nhân vô hắn, mà là bởi vì lúc này Mặc ra y quán tới một cái liền Trương Đại Phu đều bó tay không biện pháp bệnh hoạn. Người này bất quá hơn 40 tuổi, lớn lên là tai to mặt lớn, tới khi đầy người mùi rượu, căn cứ người trong nhà sở cái này bệnh hoạn ở ngã xuống đất trước đang ở uống rượu. Ai ngờ uống, liền như vậy ngã xuống đi, ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Này bệnh nhiêu gia thuộc đầu tiên là đem người đưa đi nghiêng đối diện tể nhân đường, chỉ là những cái đó đại phu hợp khám về sau phát hiện chính mình trị không được, chính là lại không nghĩ tạp chính mình ra chiêu bài, cuối cùng liền đem người đưa đến Mặc gia y quán tới. Đối với Hoàng Đại Phu, Diệp Đại Phu bọn họ tới, nếu có thể đủ nhân cơ hội đem Mặc gia y quán cấp phá đổ, kia cũng coi như là một kiện hỷ sự. Có Mặc gia y quán tồn tại, trong kinh thành không biết nhiều yên ý quán đều phải đóng cửa, bọn họ tất cả đều đến không cơm ăn. Đoạt người bát cơm giả, giống như giết người chí thân, tự nhiên là khiến cho nhiều người tức giận. Trương Ngạn đánh cuộc y thuật xác thật là không tồi, nhưng là cũng chỉ có thể chẩn trị ra người này là trúng gió, chính là muốn như thế nào hạ châm lại khó khăn, bởi vì hắn cũng chỉ ở trong sách xem qua này đó ca bệnh, trước nay đều không có thực tiễn quá. Trong sách nhìn đến cùng trong hiện thực vẫn là có rất lớn chênh lệch. Trương Ngạn đoan lưỡng lự, lúc này mới sai người đi thỉnh Cố Nam Kiều lại đây. Trương Ngạn đoan làm người đem người bệnh đặt ở buồng trong trên giường, trừ lần đó ra cũng không có mặt khác động tác, nhưng chính là bởi vì hắn cái này hành vi, nhưng thật ra chọc giận người bệnh người nhà, bọn họ không thuận theo không buông tha tại đây nháo sự. Trương Ngạn đoan không có ý đức gì đó, có thể hay không chỉ cấp câu lời chắc chắn. Trương Ngạn đoan cũng giải thích, chính mình y thuật hữu hạn cứu không được, nhưng là Mặc gia y quán Mặc đại phu y thuật cao tuyệt, chỉ cần là nàng tới không chừng liền có biện pháp. Nhưng này hộ nhân gia vẫn là ầm ĩ cái không dứt, là không tín nhiệm cái kia cái gì Mặc đại phu. Một nữ tử bất an với thất, luôn chạy ra bên ngoài suốt đầu lộ diện, mắng lời nói là muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Mặc gia y quán bên trong dược đồng nghe xong về sau tất cả đều tức giận, cư nhiên dám như vậy bọn họ tương lai thiếu phu nhân. Xem bọn họ không tính này bút chướng, chỉ là chướng muốn tính kia cũng không phải hiện tại, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Cố Nam Kiều tới thời điểm, Mặc gia y quán bên trong cục diện đã có chút cương, Cố Nam Kiều liền tính tốc độ lại mau, từ Cẩn Vương phủ chạy tới kia cũng vẫn là yêu cầu một chút thời gian, kỳ thật thời gian cũng không lâu lắm, chẳng qua nhân gia ý định tìm cha, tự nhiên là như thế nào cũng có thể tìm nàng phiền toái. Này người bệnh trong nhà họ Thịnh, trúng gió bệnh hoạn tên là Thịnh Chính Phi, đưa hắn tới là con hắn cùng tức phụ, tên là Thịnh Điền cùng Thịnh Vương Thị. Thịnh Vương Thị miệng lưỡi ác độc. Cố Nam Kiều vừa vào cửa, nàng nhìn thấy trong tiệm dược đồng cùng Trương Ngạn Đoan đón nhận đi lúc sau, nàng lập tức khắc nghiệt nói, đây là ở tại núi sâu đâu, lâu như vậy mới đến, cha ta nếu là bởi vì bị các ngươi chậm trễ cứu trị thời gian, xem ta không báo quan, các ngươi thảo gian nhân mạng. Cố Nam Kiều nghe được lời này về sau, đứng yên ở phụ nhân trước mặt, bình tĩnh nói, ngươi nếu là tưởng báo quan nói vậy đi thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn, đúng rồi cái kia. Người bệnh cũng cùng nhau quăng ra ngoài đi. Ở Cố Nam Kiều mới vừa vào cửa thời điểm cũng đã dùng dị mắt giả quét một vòng, dị mắt đến ra kết luận là cái này người bệnh cũng không phải trúng gió, mà là trúng độc, một loại không nguy hiểm đến tính mạng độc, chỉ là nhìn như là trúng gió, nhưng nếu là dùng trúng gió phương thuốc đi trị liệu, như vậy người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì dược không đúng bệnh, làm sao có thể đem người cứu sống đâu. Thịnh Vương Thị không nghĩ tới Cố Nam Kiều thái độ như vậy cường ngạnh, nàng miệng cọp gan thỏ quát lớn nói, ngươi còn có hay không y đức? Người bệnh nằm ở bên kia sinh tử không rõ, ngươi không cho xem không, cư nhiên còn tuyên bố muốn đem hắn quăng ra ngoài, dựa vào cái gì? Ta có hay không y đức đó là chuyện của ta, ta có nghĩ cứu trị kia cũng là chuyện của ta nhi, ta thiếu ngươi cái gì sao? Vẫn là ngươi cho ta tiền tiêu vặt, làm ta không thể không nghe ngươi. Cố Nam Kiều trào phúng, nói, trước khẩu ra ác ngôn người là ngươi, cuối cùng trả đũa người cũng là ngươi, ngươi là cảm thấy mặc ra y quán dễ khi dễ có phải hay không? Vẫn là cảm thấy chúng ta không có hậu trường, không người chống lưng, cho nên các ngươi có thể tùy ý dẫm đạp. Thịnh Vương Thị hoàn toàn không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ như vậy, hơn nữa nàng xong những lời này về sau cũng không vội mà đi xem bệnh, ngược lại là thảnh thơi ngồi xuống uống trà, thuận tiện còn cùng những cái đó. Dược đồng cùng Trương Ngạn Đoan liêu, Trương Ngạn Đoan rất là lo lắng, nhưng là Cố Nam Kiều là lão bản, hắn liền tính lo lắng không thôi, kia cũng không thể cái gì, chỉ có thể là mịt mờ nhắc nhở Cố Nam Kiều. Vì nay chi kế trước cứu người, đến nỗi chuyện khác sau này lại. Đáng tiếc Cố Nam Kiều chính là không nghe Trương Ngạn đánh cuộc, như cũ là làm theo ý mình. Thảnh thơi uống nước trà, chung quanh còn có không ít xem náo nhiệt người, bất quá bọn họ đại đa số đều. Bảo trì không nói một lời, nào một bên đều không chạm, chỉ có bộ phận người chia làm hai phái, nhất phái mặc đại phu y đức không được, rõ ràng là chính mình đến chậm, lại như cũ bãi cái giá, còn có nhất phái còn lại là đứng ở Cố Nam Kiều bên kia. Mặc ra y quán khai lâu như vậy, ai đến lợi? Tự nhiên là dân chúng, cho nên rất nhiều giản dị dân chúng đều sôi nổi vì Cố Nam Kiều giải vây. Ở bọn họ trong mắt, Mặc đại phu cũng không phải là kia chờ vô cớ gây rối người. Hiện tại sẽ phát sinh chuyện như vậy, khẳng định là trong đó tất có nội tình. Thịnh Điền thấy như vậy một màn, tức giận đến gan đau. Hắn có chút oán trách nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Thịnh Vương Thị tiếp thu đến nhà mình trượng phu kia bất mãn ánh mắt, tức khắc tâm thần dùng mình, cúi thấp đầu xuống không hề ngôn ngữ. Thịnh Điền bồi cười nói, Mặc đại phu, là tiện nội vô lễ, còn thỉnh Mặc đại phu đại nhân không nhớ người quá, giúp đỡ ra phụ trị liệu. Thịnh Điền thái độ đều tốt như vậy, theo đạo lý tới Cố Nam Kiều hẳn là lấy lễ tương đãi, bất quá nàng như cũ ngồi ở ghế trên, chậm gì gì uống nước trà, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng là ra tới nói, lại làm Thịnh Điền vợ chồng trong lòng chấn động. Phụ thân ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, muốn chữa khỏi hắn bệnh cũng không khó, đi tìm vị kia cho các ngươi dược người là được, không cần ta ra tay, đối phương có thể có như vậy độc dược, tự nhiên cũng sẽ có giải dược, lầm không được phụ thân ngươi tánh mạng, ngược lại là ta nhúng tay trị liệu, mới có thể muốn hắn mệnh. Lời này Cố Nam Kiều đến là khinh phiêu phiêu, chính là Trương Ngạn Đoan cùng dược đồng còn có người chung quanh nghe được về sau lại mặt lộ vẻ khó hiểu. Không rõ Cố Nam Kiều trong lời nói ý tứ, ngược lại là Thịnh Điền vợ chồng sắc mặt đại biến, cũng không dám nữa nhìn thẳng Cố Nam Kiều, như là bị người chúng tâm sự, vợ chồng hai người đều có tật giật mình cúi thấp đầu xuống. Đang ở lúc này, cửa truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mặc đại phu cư nhiên như thế vô năng, xem bệnh chú ý vọng, văn, vấn, thiết, Mặc đại phu liền xem đều không có xem một cái, liền trực tiếp chính mình không thể trị liền không thể trị. Kia cũng không phải cái gì đại không liêu sự tình, chính là ngươi cũng không cần phải đem chuyện này hướng khác phía trên dẫn đường. Đi, ngươi lại là vị nào? Cố Nam Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa phụ nhân, lạ mặt, không quen biết. Phụ nhân sắc mặt hơi hơi cứng đờ, bất quá nàng lập tức liền giấu hạ trên mặt biểu tình, không coi chừng Nam Kiều, ngược lại là nhìn về phía một bên Trương Ngạn Đoan. Ngạn Đoan, mấy tháng không thấy ngươi nhưng có tưởng ta. Trương Ngạn Đoan sắc mặt hơi đổi, nhìn đến phụ tha thời điểm hắn sắc mặt liền không hảo, trong đầu đột nhiên liền ngốc, mà nay nhi mặc ra ý. Quán sở tao ngộ hết thảy là bởi vì cái gì, Trương Ngạn Đoan cũng minh bạch. Xem ra ngươi vẫn là nhớ rõ ta, chỉ là ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu, ta không phải cùng ngươi sao? Rời đi ta lương ra về sau, liền không thể lại cầm chúng ta lương ra tay nghề ăn cơm, xem ra ngươi là quên mất. Lương Mộng Như lạnh lùng nói, Trương Ngạn Đoan cả người run lên, cũng không lời nói. Cố Nam Kiều ngay từ đầu cũng không biết trước mắt này mập mạp phụ nhân là ai, bất quá. Đang nghe phụ nhân nói về sau, Cố Nam Kiều liền đã hiểu, nguyên lai là Trương Ngạn đánh cuộc vợ trước a. Nguyên lai ngươi chính là Trương Đại Phu vợ trước, trước kia nghe ngươi là cái lão heo mẹ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Cố Nam Kiều trước nay đều rất ít chủ động dỗi người, chỉ là trước mắt người này, thật sự là quá vô sỉ một ít. Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình không dỗi nàng, trong lòng không thoải mái, mặc kệ là ngoại hình vẫn là đầu óc đều rất phù hợp. Lời này vừa ra, tức khắc cười vang, Lương Mộng Như lớn lên là chẳng ra gì, nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình so người khác kém. Hơn nữa bởi vì nàng lớn lên xấu duyên cớ, đối lớn lên xinh đẹp lại mảnh khảnh nữ tử luôn là ôm có mấy địch ý, cho nên ở Cố Nam Kiều dỗi nàng về sau, nàng cũng không khách khí, kia cũng so không được Mặc đại phu, ta không cần giày rách, ngươi nhưng thật ra mắt trông mong nhặt trở về, như thế nào? Thiếu nam nhân a, ngươi nếu là thật thiếu, kia cũng không thể từ người khác trong tay đoạt thực. Trương Ngạn Đoan nghe được Lương Mộng Như như vậy, tức khắc nóng nảy, hắn biện giải nói, Mộng Như, không phải như thế, ngươi đừng loạn, chúng ta chi gian sự tình cùng Mặc đại phu không quan hệ. Như thế nào liền không quan hệ? Ngươi không phải vì hao tổn tâm cơ sao? Liền Tể Nhân Đường cổ phần đều có thể từ bỏ, liền chúng ta cái này ra đều có thể không cần, ngươi làm nhiều như vậy, còn không phải là vì trước mắt cái này hồ ly tinh. Lương Mộng Như nhìn Trương Ngạn Đoan, khinh thường nói, ngươi ở nhà ta đi ở rể, hiện tại mắt trông mong lại chạy đến nhà người khác đi ở rể, ngươi cũng là không cốt khí nam nhân, nạo loại.